Overlord, quyển 3, góc truyện audio.com. Phần 1, một giọng nói vang lên, kèm theo đó là âm thanh xì xì tựa cây đuốc cháy rơi xuống bể nước, siêu cấp ma pháp được phát động. Giống như mặt trời đang ép sát xuống mặt đất, nhuộm trắng mọi sự vật tồn tại trên thế gian. Nguồn nhiệt siêu cao sản sinh ra khí nóng bành trướng trong nháy mắt và nhanh chóng tạo thành một cơn lốc thiêu rụi tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Tuy cảnh tượng tận thế đó chỉ duy trì được 5s, nhưng cảm giác thời gian bị kéo giãn hơn thế hàng chục lần, không lâu sau. Thế giới màu trắng biến mất cùng nguồn nhiệt dữ dội đã bị phân tán gần hết, một cái hố lam nham đầy đất đá và tro bụi hiện ra. Đối lập hẳn với cảnh sắc mỹ lệ ban đầu, bên ngoài phạm vi phát động ma pháp, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, cây cối vẫn là cây cối. Mặt đất cùng rừng rậm đều không chút đổi thay, hệt như những khu rừng bình thường trên thế giới. Nhưng những thứ trong vòng tròn lại không may mắn như vậy, nó đều bị cháy đen, và biến thành một vùng đất chết chóc. Nhiệt độ kinh người đã xóa sạch mọi thứ trong phạm vi của nó, nhiều cây cổ thụ bị thiêu đốt đến nỗi chỉ còn rễ cây bị than hóa. Thậm chí xen lẫn một vài viên đá lấp lánh vừa được kết tinh, một mảnh cho tàn, với những làn khói khét lẹt bao phủ trong không khí. Đứng tại nơi mà không kẻ nào có thể sống sót, một luồng khí đáng sợ đang tỏa ra, phát ra từ một kẻ duy nhất. Dù nhiệt lượng cao đến mức hẳn phải chết không nghi ngờ này, cô ấy vẫn còn sống, ca ca, ca ca ha. Một thanh âm như tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên cùng tiếng cười điên cuồng tạo thành một âm thanh kỳ quái truyền đến tai ai, nơi thanh âm phát ra. Nổi bật giữa thế giới màu đen chết chóc là một chấm đỏ, bước ra từ đống cho tàn, dù toàn thân bốc khói. Santia Bloodfallen vẫn cười như thể không có gì giết được cô, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát khí khóa chặt lấy ai, ai, Sama khá đau đấy. Santia nhẹ nhàng dẫm chân, những kẽ nứt xuất hiện trên mặt đất trơ trọi, chậm rãi từng bước chân thu hẹp khoảng cách với ai. Một bên tay của cô vung thanh Spirit Lan tạo thành tiếng những gió vun vút như thể chứng minh mình vẫn còn có thể chiến đấu. Magic Caster chỉ có thể phát huy hết khả năng của mình từ cự ly xa, với ai, người không có đội hình tiên phòng bảo vệ. Để cho địch thủ tiếp cận là một việc vô cùng bất lợi, nhưng thay vì lùi về phía sau. Cậu vẫn đứng tại chỗ và nói chuyện với Santia bằng một giọng giễu cợt tựa như vị vương giả đối mặt với kẻ dám khiêu chiến quyền uy của mình, chỉ là một món quà nhỏ thôi, ngươi hài lòng chứ, Santia, ha ha ha ha ha ha, tiếng cười chân thành của Santia vọng lên, quá tuyệt. Em không thể tin là mình sẽ được giết người có lực lượng cường đại như thế, ai, Sama, Sama, ngươi vẫn gọi ta là Sama sao? Vậy thì chủ nhân bây giờ của ngươi là ai, ngươi đang nói chuyện gì vậy, xưng hô với đấng vô thượng chí tôn phải dùng Sama là lẽ dĩ nhiên rồi. Còn chủ nhân của em là, gương mặt của Santia khựng lại, rồi nhăn lại, như lâm vào một tình trạng bối rối, tại sao em lại phải đấu với ai, Sama? Là bởi vì ngài ấy đã công kích sao, nhưng vì cái gì mà ai, Sama lại làm thế khi bị công kích nhất định phải toàn lực tiêu diệt, nhưng vì sao, không lâu sau. Nụ cười lại xuất hiện trên môi Santia khi cô kết luận, tuy không hiểu lắm nhưng nếu ngài đã tấn công em, thì em buộc phải giết ngài thôi, là vậy sao? Hata hiểu tình trạng của ngươi rồi, Ara, chuyện gì xảy ra với ngài vậy, ai, Sama, ngài đã mệt đúng không? Làm thế nào ngài có thể đánh thắng em trong bộ dạng này đây, hừ, ngươi lầm rồi, ngươi nghĩ có thể đánh thắng được ta, ai u âu gao, không ai u âu gao. Luôn là bất bại, Santia, rồi ngươi sẽ phải thần phục dưới chân ta, ha ha ha ha ha, đáng sợ quá, nhanh như cắt, Santia lao đến với sát khí tột độ. Mỗi bước chân của cô là một vụ nổ nhỏ trên mặt đất cháy đen, tốc độ tấn công của Clementine rất nhanh, còn Santia lại là một đẳng cấp khác. Ai thầm cảm tạ vì cậu không có cầu mắt, nếu không thì chỉ trong nháy mắt cậu sẽ mất dấu thân ảnh ấy. Santia cười lớn khi đâm mạnh mũi thương của mình, chiêu thức này giống như đòn đâm của một kỵ sĩ trên lưng ngựa. Nhưng nếu một bên sức mạnh đến từ tốc độ của ngựa cùng trọng lượng cơ thể, thì Santia lại lợi dụng lực cánh tay siêu phàm cùng tốc độ kinh người để dồn vào trong một kích một đòn mà không kỵ sĩ nào có thể so sánh nổi. thậm chí gọi nó là một kích chí mệnh cũng không đủ hình dung, nó cắt qua không gian, nhắm thẳng vào ngực ai, có điều, ngay cả khi mũi thương lao đến. Ai vẫn không nhúc nhích, thay vào đó, cậu nhẹ nhàng nói, nó sẽ gây nguy hiểm cho ngươi đấy. Cứ như là cậu cảnh báo vì lo lắng cho sự an nguy của Santia vậy, ai đã chuẩn bị sẵn kỹ năng phản kích ngay trước khi Santia đánh tới, kỹ năng. Chai Maxmin Magic Explosive Landmine, tam trọng ma pháp tối thượng, bạo kích địa lôi, tự động kích hoạt, 3 vụ nổ được tạo ra. Đem thân thể của Santia đánh bay ra ngoài, trước cảnh tượng đó, ai càng dịu dàng hơn, Santia, tha thứ cho ta vì đã không kịp khuyên ngươi sớm hơn. Kỳ thật thì ta đã đặt quanh đây rất nhiều bẫy ma pháp cấp cao, Max My Magic Gravity Maelstrom, ma pháp tối thượng, trường xoáy trọng lực. Nhắm vào Santia, người đã bị đánh bay, ai ném mạnh một quả cầu hình xoắn ốc màu đen, nếu chúng đòn từ xoắn cầu trọng lực này. Ngay cả người như Santia cũng sẽ chịu tổn thương nặng nề, ngay lập tức, Santia lấy lại thế cân bằng và giơ tay lên, Wall of Stone, tường đá. Một bức tường đá được dựng lên từ mặt đất và bao bọc lấy Santia trước khi quả cầu bay đến. Sự va chạm kịch liệt giữa đôi bên khiến bức tường bị nghênh lệch vặn vẹo, rồi bị đập nát, xong quả cầu xoắn cũng biến mất không còn tăm hơi, hừ. Maximize Magic Hall of Ribe, ma pháp tối thượng khóa xương, đòn tấn công được tung ra. Tạo thành một cái lồng lớn trồi lên từ mặt đất như cái bẫy thú lao đến Santia, những mảnh xương trắng ngọn hoắt cắm sâu vào thân thể cội yêu. Nguyên bản ma pháp này sau khi gây thương tích sẽ trói chặt lấy mục tiêu, nhưng Santia chỉ cần quẫy người là dễ dàng thoát ra. Đó là bởi tính đề kháng tuyệt đối với các trở ngại di động nên mới khiến cho trói buộc không có hiệu quả, Santia, suýt nữa thì ta quên mất. Xung quanh đây đều bị ta bố trí sẵn bẫy dập rồi, sao ngươi không tấn công ta từ trên cao nhỉ, ai, Sama, ngài lừa em. Trên không trung cũng có bẫy đúng không, bị phát hiện rồi sao, rõ là đằng khác, cả hai cùng nở nụ cười, nhưng ngọn lửa trong mắt ai có phần tối hơn. Thực tế thì, đó là một lời nói dối, bẫy dập duy nhất mà ai bố trí là chiêu địa lôi mà thôi, tuy có thể bố trí trên không. Nhưng cậu không muốn tùy tiện lãng phí MP vào chỗ vô ích. Vậy nên mục đích thật của địa lôi là nhằm phô trương thanh thế và hạn chế tính cơ động của Santia khi cô bước đúng vào cái bẫy. Mắt của ai đã hơi nheo lại, và bây giờ là lúc nên lo lắng, trong cuộc chiến này, ai là người thách thức? Việc này giống như cậu đang đi trên một sợi dây mảnh và sẽ phải trả giá đắt nếu có chút sơ sẩy. Hiểu được điều này nên ai không ngốc đến nỗi đắc ý với những thắng lợi nho nhỏ đó, không hổ là ai, Sama. Xem ra dù em dùng cách nào cũng khó có thể rút ngắn khoảng cách với ngài, ánh mắt và giọng nói của Santia tràn ngập sự khen ngợi chân thành. Đồng thời ai cũng cảm giác được một ý chí chiến đấu nghiêm túc tản mát ra từ cô, tiếp đến là tiết mục chính đây, nếu ai có thể chảy mồ hôi. Hẳn cơ thể cậu đã ướt đẫm, mình phải tiêu diệt cô ta trước khi MP hao hết, nếu không cậu nhất định sẽ chết. Santia nhấc thanh Supit Lan lên và trừng mắt về phía người Magic Caster trước mặt, chủ nhân của cô Iuogao. Cô không hiểu tại sao mình nhất định phải đối nghịch với người mà cô luôn tôn kính. Nhưng những ý nghĩ trong đầu lại đang thúc giục rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết khi giết ngài, với sự tỉnh táo. Santia suy tính về những cảnh chiến đấu đơn phương của Undead cùng phương thức và nhược điểm của họ. Miệng cô cong lên thành một nụ cười khi nhận ra lợi thế áp đảo của mình, Magic Caster, nhất là Magic Caster hệ ma lực nắm giữ một sức mạnh khủng khiếp. Nhưng sức mạnh đó đều dựa vào lượng MP của mỗi người, chỉ cần tiêu hao hết số MP, cũng là lúc sức chiến đấu của họ biến mất ngược lại. Santia dù cũng là Magic Caster hệ tín ngưỡng, nhưng cô lại am hiểu cận chiến, ngay cả khi hết MP. Chỉ cần HP được bảo toàn thì cô vẫn còn sức mạnh trong tay, bởi vậy, trong trận chiến này, dù không có biện pháp nào để tiếp cận ai. Cô chỉ cần khiến MP của đối phương cạn kiệt và có thể phân ra thắng bại, nhất là... Với Magic Caster hệ ma lực như ai lại không sở hữu kỹ năng phục hồi, cho nên, em sẽ khiến ngài phải sợ hãi khi nhìn thấy HP và MP không ngừng giảm bớt. À ha ha ha, vừa nghĩ tới bộ dạng sợ hãi của ngài là trái tim em đã dạo dực rồi, vậy thì phương pháp nào thích hợp nhất đây, bám sát và kéo dài. Santia nhanh chóng quyết định chiến lược của mình và siết chặt thanh Spirit Lan trong tay, vũ khí này mang năng lực vô cùng đặc thù. Nó đem một phần sát thương hấp thu và chuyển thành HP cho người sử dụng, có thể nói đây là điểm mạnh của vũ khí cấp Divine. Cũng vì lý do này mà ai một người luôn đứng ở hàng cuối lại chiến đấu một mình mà không có ai bảo vệ. Bởi làm vậy sẽ chỉ giúp cho Spirit Lan thu được càng nhiều HP hơn, ai, Sama thật đáng thương, ngài phải đơn độc một mình. Không có tới một người ở bên nôi, Santia lộ ra một vẻ tươi cười tàn bạo, và sử dụng ma pháp, Analyze Mana, cốt lõi ma lực. Ma pháp này cho phép nhìn thấu mana của đối thủ, vậy nên lượng mana trong ai hiện rõ trong mắt cô. Số MP khổng lồ thật, làm thế nào mà ngài ấy còn nhiều MP đến vậy, lượng mana của ai cực kỳ lớn, ước tính phải gấp 1-5 lần số MP của Santia. Thậm chí ngay trong Nazareth cũng không có ai sở hữu lượng MP kinh người đến vậy, quả là vô thượng chí tôn. Cấp độ chủng tộc của ngài ấy đã đạt tới Overspec Undead, phi phàm, Super Undead, siêu cấp, không, phải là Godlike Undead, thần cấp mới đúng. Nhưng cô không nghĩ mình sẽ thất bại, tuy chưa từng đối đầu với các thủ vệ khác nhưng với Santia. Những kẻ sử dụng ma pháp tử vong hệ đều không đáng lo ngại, có điều cũng phải cảnh giác Kai, Sama không mặc bộ Divine, là vì mục đích gì chăng? Chiếc áo choàng màu nâu trên người ai nhìn quá đơn giản, và rách nát, trái hẳn với tấm trường bào đen tuyền mang vẻ uy nghiêm thường ngày. Không lẽ bộ đồ này có thể đối phó với mình sao, cũng có khả năng. Nhưng đấu mắt với nhau cũng không có ích lợi gì, mình phải hồi phục vết thương để chiến đấu trường kỳ thôi, Regeneration. Phục hồi sinh mệnh liên tục, Santia phát động loại ma pháp phục hồi thể lực cho Undead để chữa lành những vết thương do siêu cấp ma pháp ban nãy gây ra. Nhận thấy hành động này, ai ngay lập tức bắn ra một xoắn cầu, Maximize Magic Gravity Maelstrom, ma pháp tối thượng, trường xoáy trọng lực. Nhìn xoắn cầu màu đen lao đến, Santia hơi do dự khi định dùng Wall of Stone, tường đá, để ngăn bởi. Bởi như vậy cô sẽ không thể tạo áp lực cho đối thủ, và sẽ mãi bị lâm vào thế phòng thủ, nếu cô muốn tiêu hao hết lượng MP của đối phương. Thì cô phải nắm được chủ động, Santia quyết định kích hoạt Greater Teleportation, dịch chuyển tầm xa. Phương pháp này là lợi dụng phép dịch chuyển rút gọn khoảng cách để tiếp cận với đối thủ, tầm nhìn của cô thay đổi. Nhưng thay vì xảy ra ngay lập tức, nó lại diễn ra một cách chậm chạp chậc. Santia nhận ra đó là hiệu ứng từ ma pháp gây trở ngại cho ma pháp dịch chuyển không gian, Delay Teleportation, hoãn dịch chuyển. Vốn có thể kết liễu chỉ với một đòn từ thanh Spirit Lan, nhưng vì delay mà cô đã đâm hụt đúng lúc đó, ba quang cầu lóe lên trước mắt Santia. Cô lắc mình, chuyển hóa cơ thể sang dạng Mist Form, mây mù, kỹ năng này có thể đem cơ thể biến thành sương khói. Một chiêu vô cùng hợp với phong cách của Vampire, tuy nói là vậy, nhưng cô không thực sự trở thành một màn sương theo đúng nghĩa đen. Nó giống như là biến cô thành dạng phi vật thể, Astro, không chịu tác động bởi vật lý, và giúp cô né khỏi vụ nổ sắp diễn ra, ngu xuẩn, ai gầm lên. Tung thêm một đòn, Maximize Magic Astro Smite, ma pháp tối thượng, tinh phạt, một ma pháp chuyên dùng để đối phó với dạng phi vật thể. Cũng bởi hóa xương khiến phòng ngự toàn thân của Santia bị giảm bớt nên cô đã trúng đòn. Cơn đau đớn chạy khắp người buộc Santia phải giải trừ trạng thái hóa xương, một dòng máu nhỏ trào ra khỏi môi cô, thật lợi hại, không hổ là ai. Sama, nhưng sự ngưỡng mộ của cô lại không nhận được lời đáp, thay vào đó là một ánh mắt đầy nghi hoặc, ngài không tin em sao? Thực lòng mà nói, ngài quả thật là người đáng để em thề nguyện trung thành, mọi thứ đều nằm trong tính toán của Santia, nụ cười của cô nở rộ. Đáng tiếc mana của ngài đã cạn kiệt, tuy thể lực của cô cũng bị giảm theo, nhưng nó đáng giá, bởi MP của ai đã cực kỳ suy yếu, nói cách khác. Santia đang dần chạm tới chiến thắng, nào, việc tiếp theo là, Santia tung thêm một chiêu mới, Force Sanctuary, sức mạnh thánh vực. một luồng sáng trắng bao phủ toàn thân Santia, nó là một dạng lợi dụng ma lực để tạo ra vòng phòng hộ, dù nó khiến cô không thể chủ động tấn công. Nhưng có thể hoàn toàn chặn được công kích của đối thủ, nhìn qua chùm sáng có thể thấy ai đang hốt hoảng, đúng rồi ngài phải mau phát động ma pháp thôi. Nếu không thì hậu quả sẽ không dễ chịu đâu, Santia biết rõ nguyên nhân mà ai có thể chiếm được thế chủ động trong trận chiến này, kỹ năng không? Trang bị, không, sự chuẩn bị, có, đúng vậy, lợi thế là do những ma pháp phòng thủ mà ai đã chuẩn bị rất nhiều từ trước, trong chiến đấu đơn phương. Magic Caster luôn phải tính trước được mọi biến hóa trong cục diện, ai cũng vậy, mà Santia cũng thế. Vậy nên ai mới ra chiêu trước để phá tan vòng phòng hộ trên người cô, có lẽ ngài ấy nghĩ rằng làm thế mình sẽ không thể phòng ngự kịp thời. Nhưng Santia căn bản không có ý định phát động ma pháp phòng thủ, thứ ma thuật mà cô không am hiểu. Mục đích khi sử dụng chỉ là để tiêu hao mana của ai mà thôi, nhìn ai hốt hoảng khi kích hoạt ma pháp khiến Santia bật cười, Ara Ara Ai, Sama. Ngài đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào của em rồi, sao ngài không dùng Scroll hay pháp trượng của ngài nhỉ, để giữ bài sao? Hay vì ngài quá sợ hãi nên không nghĩ được ra, nhưng dù thế nào thì chúng cũng chả là cái gì với em đâu Hương. Tính đề kháng ma pháp của ai cho phép vô hiệu hóa toàn bộ công kích từ ma pháp cấp thấp đến cấp tầm trung. Cho dù đối thủ là Magic Caster vô cùng mạnh mẽ, trái lại khả năng kháng phép của Santia lại phụ thuộc vào cường độ và cấp bậc của người phát ra ma pháp, một đòn tấn công của Magic Caster cấp thấp. Dù nó là thần chú cấp 10, cũng không gây ảnh hưởng tới cô, nhưng nếu đổi thành Magic Caster cấp cao và mạnh mẽ như ai, thì cô chỉ có thể đỡ được ma pháp cấp 1 là cùng, còn Scroll và pháp trượng lại bị ảnh hưởng bởi cấp bậc của kỹ năng sáng tạo. Nhưng nhìn chung thì chúng đều được chế tạo từ ma pháp cấp thấp và không thể nâng lên cấp cao. Dù có dùng tới chúng thì cũng không đủ khả năng để xuyên qua phòng ngự của Santia, vậy nên ai mới không cần tới, trong lúc Santia phân tích. Ai đã sử dụng ma pháp của mình, Maximize Magic Thousand Bonlan, ma pháp tối thượng, vạn cốt thương, vô số, vượt xa một. Hay 2000 mũi giáo từ xương cốt, lấy ai làm trung tâm, thoát ra khỏi mặt đất vỡ vụn, những cây thương bắn ra, nhắm thẳng vào Santia, không lâu sau. Vòng phòng ngự vang lên một âm thanh như tiếng thủy tinh bị đập bể, những mảnh nhỏ bắn ra từ phía và biến mất không còn tăm hơi, chợt. Tấm lá chắn được tạo nên từ lượng mana rất lớn của cô lại bị dập nát chỉ trong một đòn, một điều nằm ngoài dự đoán. Nhưng Santia không kịp phản ứng, bởi một đòn tấn công khác đã lao đến, chưa hết đâu, Maximize Magic Thousand Bonlan Greater Teleportation. Dịch chuyển tầm xa, cô bay thẳng lên không để tránh phạm vi của Delay Teleportation, hoãn dịch chuyển, đừng hòng trốn, Maximize Magic Gravity Maelstrom. Ma pháp tối thượng, trường xoáy trọng lực, vốn Santia chỉ nghĩ rằng ai sẽ chỉ có thể đánh hụt. Nhưng ma pháp đã bắn đúng vị trí dịch chuyển như đã được lường trước. Dù Santia có ung dung đến đâu nhưng vẫn không khỏi chật vật trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú của ai, xem ra ngài vẫn rất thoải mái. Ai người Santia phải giết bình tĩnh hỏi lại, ngươi muốn biết vì sao ta trông nhàn nhã khi đối đầu với ngươi? Đơn giản là tuy cấp bậc của chúng ta tương đương, nhưng ta lại biết cách tận dụng trang bị một cách khôn ngoan, dĩ nhiên. Chiến đấu với một người có khả năng khắc chế ta như ngươi cũng gây ít nhiều khó khăn cho ta, nhưng Santia này, ta trông ngươi cũng rất thoải mái đó thôi. Phải chăng ngươi tự tin rằng mình sẽ mãi chiếm thế thượng phong và giành được chiến thắng, đối mặt với câu hỏi của người chủ cũ? Santia cảm thấy tràn ngập cảm giác ưu việt, ahaha, ngài cứ coi đó là một bí mật nho nhỏ đi. Đằng nào thì ngài cũng đâu thể nắm hết được kỹ năng đặc thù của em, đúng không? Santia bật lên tiếng cười của kẻ thắng cuộc khi phát động. Unholy Seal, lá chắn ô uế, hệt như một dòng máu đỏ sẫm, làn sóng xung kích rực rỡ khuếch tán ra bốn phía và dễ dàng đánh bay xoắn cầu. Một kỹ năng kết hợp giữa cả công kích và phòng ngự, TSK, ai tạc lưỡi, nếu tiếng chậc lưỡi của Santia là bởi những gì xảy ra ngoài dự đoán. thì thanh âm của ai là bởi cậu vừa mất đi lợi thế, ha ha, thái độ của ai làm Santia bật cười, cô tiếp tục tung ra một tuyệt kỹ khác. Trên tay cô xuất hiện một cây thương dài hơn 3 mét, tựa như vũ khí của chiến thần, bộ phận đầu thương vô cùng lớn. Hào quang tỏa ra mà không thứ vũ khí nào có thể sánh nổi, màu sáng trắng bạc lung linh dưới ánh mặt trời, ô lần đầu tiên ta được thấy đấy. Ngươi dùng kỹ năng triệu hoán sao, ahaha, không biết ngài còn dai được bao lâu đây ai, Sama, nếu ngài đã không biết thì để em giới thiệu nhé, tên nó là Purifying Javelin, ngọn thương thanh tẩy. Khi Santia cười nhạo sự thiếu hiểu biết của ai, thanh thương màu bạc trên tay cô tự động bắn vào khoảng không. Bằng cách tiếp thêm mana, ngọn thương có thể nhắm đúng vào mục tiêu cô, bộ ngực của ai bị xuyên thủng dù cái đầu lâu không thể biểu cảm. Nhưng Santia có thể nhìn thấy ngọn lửa trong mắt ai nhấp nháy vì đau đớn, một lần nữa, cây bạch thương lại xuất hiện trong tay Santia. Nó bay tới với một tốc độ mà không thứ gì có thể tránh khỏi, và đục thẳng vào bả vai của Aiku, đừng xem thường ta, Maximize Magic Reality Slash. Ma pháp tối thượng thực chân trảm, một phiên bản thu nhỏ của Unbreak phá hoại thế giới. Kỹ năng mà chỉ có các chiến binh đẳng cấp cao mới được sở hữu, dù Reality Slash chỉ là bản thu nhỏ của Unbreak. Như một phần thưởng dành cho các class đạt trình độ tối đa, nhưng sức phá hoại của nó vẫn đủ sánh ngang với ma pháp cấp 10. Không gian như bị chặt đứt, lá chắn vỡ nát, máu tươi của Santia bắn ra như một đài phun nước. Chiêu thức này có thể bỏ qua tính kháng phép của mục tiêu và trực tiếp gây ra sát thương, cứ như thể thời gian bị quay ngược. Lượng máu phun ra rút lại vào trong thân thể của Santia như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cảnh tượng này khiến ai hét lên. Đây không phải ma pháp bình thường, ngươi đã làm thế nào, đừng ngạc nhiên như vậy chứ ai, Sama, đó là kỹ năng đặc thù của người ta mà. Nói cách khác là sức mạnh của ta không có tác dụng gì với ngươi, chìm đắm trong cảm giác ưu việt, Santia chậm rãi giải thích cho câu hỏi này, hi hi. Không phải là em muốn gian lận đâu, nhưng dù sao đây cũng là sức mạnh mà Peluccino, Sama đã trao, nên em phải dùng thôi. Nó cũng có thể coi là lời chứng minh cho việc ngài ấy còn mạnh hơn ngài, nhỉ, ra đó là những điều ngươi nghĩ sao? Giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc của ai khiến Santia cảm thấy nghi ngờ, nhưng ngay lúc đó, cậu hét lên, được thôi Santia, ta sẽ cho ngươi thấy. Mặc cho ngươi có kỹ năng đặc thù gì, ma pháp của ta vĩnh viễn là mạnh nhất, ahaha, chơi võ mồm sao ai, Sama, nếu vậy thì người ta không thể thua rồi. Maximize Magic Reality Slash và Purifying Javelin trượt qua nhau, gây thương tích cho cả hai người. Trực chiến như vậy càng làm nội tâm của Santia thấy khinh thường hành động ngu ngốc của ai hơn, song cô cũng tự hỏi rằng. Tại sao cô lại phải đối nghịch với ai, Sama? Santia Bloodfallen là thủ vệ phụ trách khu vực 3 tầng đầu của lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazareth và được đấng sáng tạo Peluccino cài đặt độ trung thành. Ở mức cao nhất, vậy nên việc cô chiến đấu với đấng vô thượng trí tôn Iuo Gao tên cũ là Momonga không phải lạ sao? Vì cái gì mà cô lại chĩa mũi giáo vào ai, Sama, người đứng đầu trong 41 đấng sáng tạo, nếu đó là do Peluccino ra lệnh. Cô sẽ xả thân hết mình để chiến đấu, ngay cả khi mọi người trong Nazareth đều trở thành kẻ thù, cô cũng sẽ không do dự. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, cho dù dày vò bản thân nhiều đến mức nào, cô cũng không thể tìm được đáp án và cũng không thể ngừng lại. Cơ thể cô giống hệt một con rối bị điều khiển, cứ như có ai đó đang thì thầm bên tai, Santia, ngươi hãy dùng toàn lực để kết liễu kẻ thù đi. Khi dùng Analyze Magic để giám thị và nhận thấy MP của ai càng ngày càng tuột xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Santia giãn ra. Cô vẫy tay để hồi phục lại thể lực của mình, ma pháp cấp cao thường phải trả bằng một cái giá rất đắt, đặc biệt là Really Slash. Tuy có lượng sát thương lớn, nhưng lượng MP tiêu hao để vận dụng nó cũng vô cùng khủng khiếp, có thể gọi đây là trường hợp được không bù mất. Nhưng dù là vậy, ai vẫn tiếp tục sử dụng nó, điều đó khiến Santia hiểu ra chiến lược của ai là làm giảm thể lực của cô để phân ra thắng bại. một canh bạc khục khục định đánh nhanh thắng nhanh, ý nghĩ này không sai, nếu kéo dài chiến đấu thì lợi thế của mình sẽ càng lớn nhưng ai, Sama. Ngài chỉ biết làm mấy trò mèo này thôi sao, Santia nheo mắt khi kích động siêu ma pháp nhằm vào ai, vậy em sẽ tương kế tự kế mà phối hợp với ngài. Kỹ năng đặc thù của Santia được phân thành hai loại, một loại có khả năng sử dụng vô hạn, còn loại kia thì bị giới hạn. Điển hình là đảo ngược thời gian để phục hồi tổn thương và Purifying Javelin, chỉ có thể dùng 3 lượt trong một ngày, còn Unholy Seal thì chỉ còn một lần để sử dụng, nhưng có dùng hết nó thì Santia cũng không cảm thấy đáng tiếc, chiến lược cơ bản của cô vẫn là cận chiến. Lượng MP và HP cùng kỹ năng đặc thù chỉ là công cụ để rút cạn MP của ai mà thôi, dù không có MP em vẫn còn sức mạnh, nhưng ai, Sama. Thời điểm ngài hết MP sẽ là lúc em đem cái chết đến cho ngài, Santia người có thể luân phiên thao túng MP và HP. Còn ai chỉ có thể dựa vào MP để chiến đấu, ngay từ điểm xuất phát, sự chênh lệch giữa hai người đã cực lớn. Nhìn cách ai vội vã dùng ma pháp khiến Santia lộ ra một ánh mắt dịu dàng, nó giống như ánh mắt của một người mẹ đang nhìn đứa con thân yêu, không? Đúng hơn là một đôi mắt thương hại của kẻ mạnh trước sự vùng vẫy của kẻ yếu, Santia tung ra Purifying Javelin, lần cuối cùng và bị phản kích bởi Reality Slash, từ ai, đây cũng là lúc giai đoạn chiến đấu thứ hai bắt đầu, cái này thì sao, 10th level Summon Monster triệu hồi quái vật cấp độ 10. Đừng hòng thực hiện được Greater Rejection, bài trừ tuyệt đối. Sinh vật bị triệu hồi bị tiêu trừ trong nháy mắt làm điệu cười đắc ý của ai vang lên, ta sẽ không để ngươi kéo dài thời gian đâu, Santia. Cố nhịn phải cố nhịn cười, mình còn phải dụ ngài ấy tiêu trừ MP, Santia giả vờ nghiêm túc khi tung ra một ma pháp mới, vậy thế này thì sao? Maximize Magic Vermilion Nova, ma pháp tối thượng xích hỏa tinh, Chipper Maximize Magic Go Greater Thunder, tam pháp tối thượng triệu hồi lôi giáng. Một ngọn lửa đỏ thẫm quấn lấy ai nhưng không gây được tổn thương, còn ba đạo sấm sét khổng lồ giáng xuống Santia lại làm cơ thể cô co giật. Cảm nhận sự suy yếu của cơ thể khiến gương mặt của Santia hiện lên vẻ không vui, ngài ấy có biện pháp kháng lửa sao? Dù mạnh đến đâu cũng không thể hoàn toàn đề kháng thuộc tính, đó là điều cơ bản. Thậm chí ngay cả dị hình tộc sở hữu tính kháng cũng phải dựa vào trang bị và kỹ năng đặc thù mới có thể đạt được hiệu quả bài trừ hoàn toàn. Được hiệu ứng thuộc tính, nhưng nếu chuyển đổi, biến cơ thể từ thuộc tính này sang thuộc tính khác và cường hóa phòng ngự thì có thể khắc phục được nó, khó giải quyết rồi đây, mình không biết ai. Sama đã chuyển đổi sang thuộc tính nào, tuy có thể dùng Analyze Life cốt lõi sinh mệnh để kiểm tra lượng HP và phân loại thuộc tính. Nhưng thời gian thi triển của nó lại quá dài, phiền phức thật mà kệ đi, chỉ cần dùng thứ mà chủng tộc của ngài ấy kỵ nhất là được. Maximize Magic Brilliant Radiant, hào quang tỏa, Maximize Magic Chu Đắc Chân Hắc Ám. Trong lúc ai bị tra tấn bởi luồng sáng thần thánh thì thân thể của Santia cũng bị năng lượng hắc ám ăn mòn, dù chỉ trong nháy mắt. Santia vẫn không bỏ lỡ khoảnh khắc cơ thể ai run rẩy, tuy ai lấy lại thế cân bằng ngay sau đó và vờ như không chịu tổn thương. Nhưng loại thủ đoạn nhịn đau để lừa gạt này đã bị cô nhìn thấu, Santia cười trộm trước điểm yếu của ai. Cái này chỉ có thể trách thiết lập chí mạng của Undead là thuộc tính thần thánh mà thôi. Dù ngài ấy có dùng tới trang bị kháng cũng không thể bài trừ được, hai người trừng mắt với nhau, đồng thời phát động công kích. Đòn kế tiếp của Santia vẫn là Brilliant Radiant, cứ như vậy người tới ta đi, hai bên liên tục triển khai các ma pháp công phòng. Sự dồn dập đó khiến HP của Santia cũng bị cắt giảm không ít. Nếu không phải do cô lén dùng MP để làm giảm sát thương thì có lẽ HP của cô đã sớm về không rồi, không hổ danh ai, Sama. Dù là đơn độc chiến đấu nhưng bất luận công kích hay phòng thủ đều áp đảo được mình. Ngay cả ma pháp thuộc tính thần thánh cũng không gây được tổn thương lớn cho ngài ấy, có điều, lượng MP của ngài ấy cũng giảm không ít. Lượng MP của ai hiện lên trong mắt Santia, nếu so sánh với ban đầu, thì nó chỉ còn chưa tới 1/3. nhưng ngọn lửa chiến ý trong đôi mắt ai vẫn hừng hực cháy. Mình ngứa ngáy khó chịu quá rồi, thật muốn nhanh nhìn thấy cảnh chiến ý của ngài ấy bị đập vỡ bộ dáng chó nhà có tang của ngài ơi. Làm bên dưới mình phải ướt đẫm, khục. Santia cố gắng đè nén cảm giác nóng lên từ bụng dưới, nếu đang ở trong phòng. Cô sẽ gọi Vampire Bride đến để thỏa mãn, đáng tiếc là các nàng đều không ở đây, mà cô cũng không thể để dục hỏa phát tiết vào lúc này. Đôi mắt bị thiêu đốt bởi dục vọng chăm chú nhìn ai, Santia liếm môi. Tự hỏi lúc ngài ấy sẽ có vẻ mặt nào khi bị buộc quỳ dưới váy cô như một tên nô lệ, phải hồi phục thôi, Max My Magic Greater Little. Ma pháp tối thượng, khai tử, người sống dùng năng lượng tích cực để chữa lành, còn Undead thì ngược lại. Lượng hắc ám vây quanh cô quả là nguồn năng lượng tiêu cực giúp Undead như Santia hồi phục hiệu quả. Nếu không có ngươi nhắc thì ta cũng quên mất chuyện thể lực của mình bị tiêu hao đấy, Max My Magic Greater Little, ma pháp tối thượng, khai tử. Mắt của Santia nháy động liên tục trước cảnh tượng khó tin đang diễn ra, nhất là khi nhìn tổn thương của ai đang không ngừng được chữa lành. Dù không muốn, nhưng cô chỉ có thể thừa nhận, vì sao, vì cái gì mà ai, Sama có thể phát động Greater Little. Chỉ có Magic Caster hệ tín ngưỡng mới sử dụng được nó, đây là quy luật, chẳng lẽ class của ngài không phải Magic Caster hệ ma lực không? Đáng tiếc là ngươi đoán sai rồi, ta có thể dùng là nhờ vào đạo cụ ma pháp. Có điều loại ma pháp đạo cụ này chỉ có thể Magic Caster hệ ma lực mới dùng được, vừa lãng phí ô vật phẩm. Lại không thể dùng chung với kỹ năng đặc thù khác, uy lực cũng bị giảm đi so với ma pháp nguyên bản, có thể nói là đầy khuyết điểm đấy. Khi thấy ai tiếp tục sử dụng Greater Little, Santia không khỏi cào nhau, muốn làm rối loạn tính toán của mình sao? Nhưng dù là vậy thì kế hoạch cắt giảm MP của cô cũng không gì có thể ngăn cản, phân tích này khiến Santia phát động Greater Little. Để hồi phục lại tổn thương, song vì đã lên tới cấp 100 nên thể lực tiêu hao của cô cũng không thể phục hồi hoàn toàn trong thời gian ngắn, cuối cùng. Maximize Magic Greater Little, Body of a Thousand Barrel, Quang Huy Thể Xanh, kết thúc trị liệu, ai phát động ma pháp lên mình. Ngoại trừ các kỹ năng của Class Magic Caster hệ tín ngưỡng, Pelusion không cài thêm cho cô các thông tin về những kỹ năng khác. Vậy nên cô không thể rõ ràng được tác dụng của Body of a Thousand Barrel. Phán đoán rằng đây là phép dạng phòng ngự cũng là bởi những tia sáng màu xanh lá lượn lờ xung quanh cơ thể của ai, ý hay đấy. Vậy thì mình phải đổi sang cận chiến thôi, ngay lúc Santia vung vẩy thanh Spirit Lan và chuyển sang tư thế hành động. Một âm thanh ca thán truyền tới bên tai cô, đây quả là một trận chiến bất lợi với ta, sự cảm thán khiến Santia càng thêm đắc ý. Cô nới lỏng thanh Spirit Lan rồi nói, ngài đã nghĩ vậy sao, tuy còn muốn nói thêm vài lời, nhưng lý trí của Santia cho rằng, đối với chủ nhân của mình. Ai, Sama, giọng điệu như thế sẽ thật vô lễ, nên cô không nói tiếp, chủ nhân, ai, Sama. Những từ này không ngừng quay cuồng trong đầu Santia khiến cô cảm thấy hoang mang, tại sao mình lại chống lại ai, Sama, chủ nhân của mình. Nếu có thứ gì mà cô cảm thấy khó hiểu, thì đây chắc chắn là một trong số đó, sự bối rối đó khiến hành động của Santia khựng lại. Cơ thể của cô nói phải chiến đấu, còn ý chí lại phản đối điều đó, cô cố tỏ ra bình tĩnh khi hỏi ai, nếu ngài cảm thấy bất lợi. Thì sao không rút lui, hưng, cũng đúng, tuy trên đầu lâu của ai không thể biểu lộ cảm xúc nhưng có thể nghe ra sự khổ sở pha lẫn trong giọng điệu. Chỉ là đúng vậy, ta thường rất tùy hứng, Santia, vậy nên ta không muốn phải trốn tránh, ai thẫn thờ khi nhấc bàn tay xương sầu của mình lên. Tầm nhìn của Santia cũng hướng vào đó như thể bị thu hút, dù không ai hiểu được, thậm chí sẽ có người nghĩ ta thật ngu xuẩn, nhưng, lúc này. Với tư cách là một Guild Master, ta lại cảm thấy thỏa mãn, tại sao nhỉ, ta tôi mang danh là Guild Master. Nhưng chỉ có thể làm mấy việc tạp vụ và ra lệnh, chưa từng có lấy một lần làm được điều gì để tự hào, nhưng, hiện tại. Ta lại đang đứng ở tiền tuyến, dùng hết khả năng của mình để chiến đấu và mang vinh quang về cho Guild, có lẽ cứ coi như ta quá tự tôn đi, là vậy sao? cái đó gọi là lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, đúng không? Cô nói đúng, có điều, nó còn có cả sự cam chịu nữa, thật có lỗi. Ta đã phá vỡ không khí bằng đề tài nhàm chán này rồi, nên tiếp tục chiến đấu thôi. Phần 2, An quan sát thanh Spirit Lan trong tay Santia. Nếu muốn có được thắng lợi, cậu sẽ phải tính toán cẩn thận, càng phải đề phòng hơn là đôi cánh rơi toát ra từ sau lưng bộ giáp của Santia. Tiếp theo đó là một vài con rơi lớn đột ngột xuất hiện, chúng là ma vật Elder Vampire Bat, rơi thượng cổ, được gọi về bởi kỹ năng Breaking. Triệu hồi hoạn xúc, lũ rơi bắt đầu tụ tập với nhau tạo thành một đoàn, Vampire Bat Swarm, đàn rơi hút máu, tuy chúng không phải dạng ma vật cường đại. Nhưng khả năng quấy rối vô cùng khó chịu của chúng buộc ai phải lập tức phát động ma pháp, xác Cyclone, bão cá mập trong khoảnh khắc. Một cơn lốc xoáy dài hơn 100 mét với đường kính 50 mét hiện ra, sức mạnh của nó xét nát mặt đất và cuốn lũ rơi vào trong. Giữa vòng xoáy là một cái bóng to lớn, với hình dáng của một con cá mập dài hơn 6 mét đang bơi lội. Nó quấy người truy đuổi theo lũ rơi và cắn xé những con còn đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Có thể nói đây là ma pháp đặc hiệu chuyên dùng để đối phó với sinh vật bay, trong nháy mắt lũ rơi hút máu bị gặm nát thành từng mảnh nhỏ, khi ấy. Một cái bóng đỏ bay ra từ vòi rồng, phá tan mọi sức cản, mũi thương của Santia lao về phía trước. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi có thể so được với tốc độ của máy bay phản lực, thậm chí còn lưu lại tàn ảnh phía sau, không thể kịp phản ứng. Ai lãnh chọn mũi thương, cơn đau bút chạy dọc cơ thể ai, nhưng vẫn chưa hết, Santia đã tiếp tục bồi thêm một cú nữa. Đòn đâm xuyên qua xương ức và chấn nát từng đoạn xương của cậu cu, ai gầm lên. Cậu nhận thấy HP của mình đang giảm liên tục giảm xuống phụ gia thuộc tính thần thánh trên thanh thương, là một undead. Cảm giác và tinh thần của ai đều bị tự động ức chế, cũng vì lý do này mà Suzuki Satoru, một người bình thường không có chút kinh nghiệm thực chiến, lại có thể giữ tỉnh táo mà không đau đớn làm mất lý trí, nhưng vết thương này lại khác biệt. Bởi cái sự tra tấn khi sinh mệnh bị rút đi từng khắc, tựa như trường hợp mất máu quá nhiều làm tầm nhìn tối lại và dần mất đi ý thức khiến tinh thần của ai, không đúng. Là tinh thần yếu ớt của người từng mang tên Suzuki bị đả kích mãnh liệt, có điều ý chí của ai đã vượt qua sự hèn kém ấy. Bởi người đàn ông đang chiến đấu tại nơi đây không còn là Suzuki Satoru nữa. Cậu là Iuogao, người thống trị cao nhất của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, ngay cả khi ai tìm cách phản đòn. Công kích của Santia vẫn không dừng lại, mũi thương bị ghi sâu vào trong, xuyên thủng qua thân thể khiến ai cảm thấy như bị xé rách. Cơn đau tiếp tục trùng kích tâm trí, và sinh mệnh lực của cậu ngày càng suy yếu, vậy nên ai quyết định phát động Body of a Thousand Barrel. Lớp màng xanh lục vỡ tan, ma pháp cấp 10, Body of a Thousand Barrel, có khả năng níu kéo thời gian trên cơ thể người sử dụng để làm giảm thương tổn. Nếu chính thức kích hoạt, nó có thể vô hiệu hóa thiệt hại một lần, nói cách khác, toàn bộ sát thương sẽ bị Body of a Thousand Barrel hấp thụ. Như thời gian bị quay ngược, mũi thương bị đẩy ra khỏi cơ thể của ai, mặc cho sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của Santia. Ai lùi lại về phía sau và triệu gọi ma pháp Wall of Skeleton, cốt binh thành, vô số xương cốt cầm vũ khí tạo thành một vách ngăn chen giữa hai người. Chúng đâm, chém, vung, cắt vào cơ thể của Santia, nhưng đều bị cô né tránh. Maximize Magic Force Explosion, ma pháp tối thượng bạo phá. Lấy Santia làm trung tâm, một làn sóng vô hình trùm lên bức tường xương rồi bóp nát chúng, tiếng vỡ răng rắc của các mảnh hài cốt. Bị bắn tung lên trời, rồi rơi xuống như mưa, nhưng bố trí của ai đã kịp kích hoạt Release, giải phóng, ba ma pháp trận của Greater Magic Seal. Cấp cao phong ấn thuật xuất hiện, mỗi cái bắn ra 30 mũi tên, tổng cộng là 90 phát, màu trắng sáng như được rèn đúc bằng ánh sáng. Một ma pháp công kích được biết đến với cái tên Magic Arrow, chúng nguy hiểm ở chỗ tất cả mũi tên đều thuộc dạng vô thuộc tính. Cũng tức là dù bạn có mang thuộc tính nào, cũng không thể làm giảm sát thương do nó gây ra, hào quang của những mũi tên soi rọi cả bầu trời âm u. tựa như đôi cánh của một thiên thần báo tử, ma pháp cấp 1 không thể đột phá hàng phòng ngự của cấp 100. Nhưng sự khác thường khi ai phát ra ma pháp này buộc Santia phải vội vàng né sang, song những mũi tên lại như có ý thức, chúng quẹo một góc 90 độ. Bắn thẳng vào giữa ngực cô, chúng chọn 90 mũi tên khiến thể lực của Santia giảm mạnh. Lý do dạng ma pháp cấp 1 có hiệu quả là bởi ai đã sử dụng kỹ năng đặc thù cho phép nâng ma pháp lên cấp 10 trong một thời gian hạn định. Cuộc tấn công của ai vẫn chưa dừng lại tại đó, nhảy múa đi, chai Maximize Magic Obsidian suốt tam pháp tối thượng, hắc diệu thạch chi kiếm. Ba thanh hắc kiếm xuất hiện giữa không trung, như thể được định sẵn, chúng bay thẳng đến chỗ Santia thét dài. Rồi vung mạnh thanh Supitlan của mình để đánh văng chúng đi, nhưng ba thanh hắc kiếm vẫn tiếp tục truy kích bởi đặc tính ma pháp. Công kích vật lý không có tác dụng gì với chúng, Magic Destruction, triệu pháp, cô huy động nốt số ma lực ít ỏi để kích hoạt ma pháp giải trừ. Đáng tiếc là, dù dùng sạch MP của mình, nhưng Santia chỉ có thể xóa bỏ được hai thanh hắc kiếm, tỷ lệ giải trừ của Magic Destruction. Phụ thuộc vào năng lực của hai bên, đơn giản là ai mạnh hơn, người đó thắng, vì Santia thua. Nên cô không thể thoát khỏi thế tấn công liên hoàn của thanh hắc kiếm còn lại, phiền chết đi được. Santia lách qua đòn đâm của thanh kiếm rồi lao đến nơi ai đang đứng, với cô. Vài vết cắt từ thanh ma khí cấp thấp này cũng chỉ gây được chút tổn thương nho nhỏ mà thôi, đòn quét của thanh Spirit Lan khiến ai bị đánh bay lên không? Vì không có bảo hộ, nên cậu không thể ngăn được làn sóng trùng kích và buộc phải dùng Fly, để lấy lại cân bằng, rồi khốn nạn. Lần đầu tiên kể từ lúc trận chiến bắt đầu, ai phát ra tiếng chửi rủa mang theo sự sợ hãi không che giấu, cậu sợ. Không phải vì lượng HP giảm xuống, mà bởi cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, thể lực của cậu bị chuyển sang cho Santia. Tốc độ phục hồi đã vượt quá thương tổn gây ra bởi Obsidian suốt, khiến ai kích động Chipper Maximize Magic Reality Slash tam pháp tối thượng. Thực chân chảm, ba vết chém xuất hiện, xuyên đứt không gian, chém trúng cơ thể của Santia, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Tựa hồ không quan tâm, Santia bay về phía ai bằng hết tốc lực của mình, bỏ rơi thanh hắc kiếm đang truy đuổi phía sau, MP hao hết. Tức là Santia chỉ có thể cận chiến trong phạm vi của Spirit Lance nhưng, chiến pháp này cũng thật khó chịu, vừa rút lui bằng Fly. Ai vừa tranh thủ tấn công Santia, Chipper Maximize Magic Reality Slash, dù không ngừng lùi lại, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn dần bị thu hẹp. Đó là sự khác biệt giữa Fly, và kỹ năng bay đặc thù, cơ thể ngập máu của Santia ép sát vào ai, tay cô vẩy ra. Tạo thành một làn sóng xung kích trong không gian, không giống Force Explosion, là Unholy Seal, sóng xung kích phá nát hắc kiếm và quang ai đi Kuka. Sự kết hợp giữa Unholy Seal cùng một loại kỹ năng đặc thù tạo ra một sức mạnh không thể tưởng tượng, ai bị rơi xuống đất rồi lăn 2-3 lần. Dựa vào Fly, và ma pháp đạo cụ trên người, cậu đứng lên, có lẽ nhờ không có cơ quan giữ thăng bằng và là Undead. Nên ai không cảm thấy choáng váng mà có thể nhanh chóng lấy lại cảnh giác trước Santia, đây là một kết quả may mắn. Bởi cận chiến không phải điều mà ai mong muốn, nếu có thể tiếp tục kéo dài khoảng cách cậu mới có cơ hội để thi triển ma pháp. Trong lúc đang định phát động ma pháp, ai nhận thấy một đoàn ánh sáng tím tụ tập trước mặt Santia và dần phát triển thành một cái bóng với kích thước bằng một con người. Cậu biết điều gì sẽ xảy đến, ai cau mày còn Santia thì cười lớn một nụ cười của kẻ thắng. Tới rồi sao, rốt cuộc đã tới rồi, tuy mình biết cô ta sẽ sử dụng chiêu này ngay trong tình huống mấu chốt nhất, nhưng sao lại đúng lúc này? Át chủ bài lớn nhất của Santia anh nhớ ra, dũng giả chi hồn, ánh sáng mất đi và thay vào đó là một con người hoàn chỉnh. Nếu như Santia có làn da trắng toát cùng giáp trắng thì sẽ giống hệt thế này, ai cũng biết nó không chỉ có bề ngoài tương tự. Tuy không có khả năng sử dụng phép thuật hay kỹ năng đặc thù, cũng không thể dùng được đạo cụ. Nhưng trang bị cùng chỉ số của nó hoàn toàn giống với Santia, tuy bản chất là một golem, nhân tạo, nhưng khả năng của nó không khác Undead là mấy. có nghĩa là ai sẽ phải đối phó với tận hai Santia, tuy đã sớm dự đoán được tình huống này. Nhưng việc đối đầu với hai kẻ thù cùng cấp 100 thì quả là gánh nặng, không chỉ có thế, Santia còn triệu hồi vô số hoạn xúc, sói, rời, chuột. Mặc dù lũ ma vật không thể bằng anh nhơ ra, nhưng sức mạnh khi quần công của chúng cũng không thể coi thường. Mình có thể dùng ma pháp tống lũ này đi nhưng còn anh nhơ ra thì phải làm sao đây, đang lúc ai còn mải tính toán, anh nhơ ra đã xông đến bên cậu. Một điều ngoại dự kiến, tại sao Salia không di chuyển, cô ta không phải định quần công sao, câu trả lời đến với ai sau một lần chớp mắt. Ngọn lửa trong cậu bùng nổ, hèn hạ ai không khỏi mở miệng chửi rùa, loại thủ đoạn này mà cũng dùng. Cảnh trước mắt ai là lũ ma vật được triệu hồi không ngừng bị xuyên thủng bởi Spirit Lan. Santia đang liên tục hút sinh mệnh của chúng để hồi lại sinh mệnh lực cho mình, khả năng chữa lành tổn thương của Spirit Lan, không phải nói cũng biết. Phụ thuộc vào lực sát thương, vậy nên đồng dạng cấp bậc và có sức phòng thủ cao như ai so với lũ ma vật nhỏ yếu. Người nào có thể hút được nhiều thể lực hơn cũng không cần giải thích, thực tế thì thể lực của Santia đang không ngừng được phục hồi. Lũ ma vật liên tục được triệu gọi, rồi bị tàn sát, khó tin và quá mức tàn khốc, dù là vậy nó vẫn có thể coi là một thủ đoạn hữu hiệu. Ai lấy lại bình tĩnh và bắt đầu sửa sang lại kế hoạch tác chiến để ứng phó với chuyện bất ngờ này. Nhưng chứng kiến cảnh sát hại chính ma vật do mình triệu hoán để rút lấy sinh mệnh. Một tình huống dù tưởng tượng cũng tuyệt đối không có khả năng xảy ra trong YZZDASIL, để cho tâm tình ai phải kích động. Kết quả là ai trúng phải một chiêu của anh nhơ ra, cu tiếng kêu thảm vang lên, và cậu bị thổi bay thêm lần nữa. Gương mặt vô cảm của anh nhơ ra ép tới bên cậu, Grayskin, bị giới hạn trong một chừng mực nhất định, nhưng ngay cả vậy. Nếu để Santia rút sạch lũ ma vật xung quanh thì tất cả bố trí của ai sẽ sụp đổ. Ban đầu ai chỉ định dùng át chủ bài với anh nhơ ra theo đúng dự trình định sẵn, nhưng có lẽ kế hoạch sẽ phải thay đổi bởi sự quấy nhiễu này. Trong số 6 class của ai, có một class vô cùng đặc biệt, ngay cả trong YZZDASIL, nó cũng hiếm đến nỗi số người sở hữu có thể đếm trên đầu ngón tay. Sở dĩ ai có thể học được là bởi cậu đã cải tạo thân thể của mình thành một bộ xương và theo đuổi ma pháp hệ tử linh. Nếu cậu truy cầu sức mạnh thuần túy thì cái class ngẫu nhiên này đã không bao giờ rơi xuống tay cậu, điều kiện tiên quyết là Overlord đạt đến cấp 5. Và class tử linh đạt tới cấp 90, có nghĩa là nhân vật phải đạt tổng cấp độ 95 mới có thể bắt đầu học nếu là trò chơi bình thường. Mọi class đã được tải lên web hướng dẫn và phổ cập đến người chơi, nhưng trong dạng nhập vai như YZZDASIL, nơi thông tin vô cùng có giá trị. Ví dụ như Y thì ít ai nguyện ý chia sẻ miễn phí cho kẻ khác, huống chi loại class được coi là bài giữ mệnh, class đó chính là Eclipse nhật thực. Trong thuyết minh về class có viết, chỉ có quỷ nghèo, kẻ yếu, chỉ có chân chính tử vong, kẻ truy cầu và thống trị cái chết, Overlord. Mới đạt được class này, giống như nhật thực hiếm hoi nhưng thôn tính được tất cả sinh mệnh. Mà bây giờ ai đang định phát động chiêu thức loại kỹ năng mạnh nhất của Eclipse, và chỉ có thể dùng một lần sau 400 giờ đợi, được mệnh danh là Eclipse át chủ bài, mang tên The Goal of All Life is Death, tử vong là điểm cuối của mọi cuộc đời, trong nháy mắt. Sau lưng ai hiện lên một đồng hồ với đánh dấu từ 0 giờ, cậu thét lên, Widen Magic Cry of the Banshee, khuếch đại ma pháp, nữ yêu gào khóc. Một tiếng gào khóc của phụ nữ vang lên tới tận tầng mây, mang theo hiệu ứng tử vong ngay lập tức. Ai đã phải dùng vô số kỹ năng đặc thù để củng cố cho ma pháp này, nhờ đó mà uy lực của nó so với bình thường còn mạnh hơn gấp bội. Đủ để phá tan mọi phòng vệ ma pháp cấp thấp, dĩ nhiên, nó không thể ảnh hưởng được với dạng undead như Santia hay giả undead anh nhơ ra. Nhưng đáng ngạc nhiên là một phần ma vật vẫn còn sống, trước sự khác thường đó, ai lại thờ ơ, mọi tình huống đều nằm trong lòng bàn tay cậu click. Chiếc đồng hồ sau lưng ai kêu lên, kết hợp cùng ma pháp ban nãy, những đường kim bắt đầu di động, vừa né tránh những đòn chém của anh nhơ ra. Ai vừa tranh thủ liếc sang Santia, sự chán nản ngày càng gia tăng trong mắt cậu, không thể giải quyết dứt điểm khốn nạn Peluccino. Đây rõ ràng là thiết lập chuyên dùng để đối phó với mình, còn đưa cho cô ta đạo cụ phục sinh nữa đáng giận. Ai bắt đầu cảm thấy oán giận với tên bạn tốt này, trong lúc ai xoay người để tránh một đòn bổ từ anh nhơ ra, 12 giây đã trôi qua. Kim đồng hồ đã hoàn thành vòng quay của mình và chỉ thẳng lên trời, vũ khí bí mật của ai kích hoạt. Với một cái chớp mắt thế giới bị hủy diệt, đúng như nghĩa đen, mọi thứ đều bước đến tử vong, anh nhơ ra tan rã thành một màn xương trắng. Cho dù là một tạo vật không có sự sống, nó cũng bị chết ngay lập tức, cả nhóm ma vật cùng Santia cũng như nhau. Toàn bộ không thể chống cự lại sự hủy diệt tuyệt đối, không chỉ có vậy, không khí tử vong biến thành một không gian không thể thở trong đường kính hơn 200 mét, giả sử có sinh vật cần hô hấp mới có thể sống ở trong phạm vi này. Hẳn cũng đã chết ngạt, đất đai cũng không thể chạy thoát khỏi vận mệnh tử vọng, lấy ai làm trung tâm, trong vòng 200 mét đều bị biến thành sa mạc. Tại thế giới mà cái chết là độc tôn, chỉ còn hai sinh thể đại diện cho sự sống, Ai và Santia, nhờ vào bí kỹ ma pháp. Ai mới có thể tránh thoát vận mệnh tử vong, còn Santia là bởi kích hoạt đạo cụ phục sinh, kỹ năng, The Goal of All Life is Death. Mạnh đến mức có thể bỏ qua mọi hàng rào phòng ngự, và giết được mọi thứ, chính bởi nguyên nhân này mà đất đai cùng không khí mới bị giết chết. Trong IGZ Derasin thì vì dữ liệu hạn chế nên không thể hiện rõ được sự đáng sợ của nó, nhưng tại thế giới hiện thực, cái tên của nó lại càng thêm chuẩn xác, tất cả đều giống nhau, cái chết là điểm chung kết tất cả. Hiệu quả dị thường của nó khiến ai càng thêm giật mình, sự mạnh mẽ khi đem ma pháp trong trò chơi vào đời làm cậu phải lắc đầu kinh ngạc. Nhưng ai vẫn nén sự ngạc nhiên của mình, sự tự kiêu không cho phép cậu biểu lộ, mang theo vẻ cao ngạo như thể hết thảy đều trong tính toán. Ai nhẹ nhàng hỏi kẻ sống sót cảm giác khi chứng kiến cái chết tuyệt đối thế nào, một làn gió mát lạnh thổi qua, pha loãng bầu không khí tử vong. Và mang theo lời nói chuyện đến bên tai nhau, lợi hại, quả là ai, Sama, lũ thú cưng của em đều chết sạch. Nhưng MP của ngài cũng đã cạn kiệt đúng không, còn thể lực của y mơi bị tốt đó nha, MP gần bằng không của ai hiện rõ trong mắt Santia. Tuy còn dư lại một ít, nhưng cũng chỉ đủ để phát động đôi ba ma pháp cấp thấp mà thôi, mà những ma pháp đó chẳng đủ để gây hại đến cô. Cho dù ai có phát động lại, Heaven Downfall, thiên đường giáng thế cũng không có tác dụng gì. Nếu em không nhầm, ngài chỉ có thể sử dụng ma pháp cấp 12 lần nữa thôi nhỉ, ai, Sama, MP của ngài rất mạnh làm em có phần không theo kịp đấy, vậy là... chỉ còn hai lần sau, lời ấy không sai, cô ấy đã thắng, khóe miệng của Santia cong lên thành một nụ cười quyến rũ. Thắng bại của trận chiến dường như đã được phân định, Santia thắng, và Iuogao đã bại. Với sự điềm tĩnh của kẻ tự cho là chiến thắng, Santia mở miệng khen ngợi ai vì sự dũng cảm đã chiến đấu hết sức mình cho đến phút chót. Ngài rất mạnh, ai, Sama, có thể làm cho MP của em hao hết, thậm chí phải dùng sạch kỹ năng đặc thù mới có thể làm ngài suy yếu. Em xin cúi đầu ngợi ca cho sự dũng cảm và lòng quyết tâm của ngài, Siotia nắm chặt thanh Spirit Lan, mọi thứ sẽ kết thúc. Chỉ còn cần một đòn dứt điểm nữa mà thôi, ta đồng ý và cảm tạ lời khen của ngươi, chán Santia nhăn lại, cô cảm thấy khó chịu. Cái cách cư xử ung dung của Iuogao trước thất bại làm cô vô cùng chán ghét, nhưng Santia cố gắng xua đi sự bất an của mình. Dù có suy diễn đến mức nào, Salia cũng không thể nghĩ ra được bất kỳ thủ đoạn nào có thể giúp ai nghịch chuyển được tình huống. Nhất là khi vũ khí bí mật đều đã sử dụng, giống như thái độ lạc quan và xem nhẹ của phạm nhân đã giác ngộ tử vong, không? Thái độ của ai lúc này phải gọi bằng sự kiên cường của người đã sống trọn một đời, Salia chậm rãi rút ngắn cự ly. Ngay cả khi đối phương có bất ngờ tung ra Scroll, cô vẫn tự tin vào tốc độ phản ứng của mình. Cô muốn tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của kẻ mà cô tôn trọng, ai không trốn tránh, cậu đứng thẳng tắp tại chỗ như một thanh trường thương. Tư thế quyết tâm đó khiến Santia buột miệng hỏi, ngài còn lời chăn chối nào không, xem nào, bởi vì ngươi cảm thấy ta bất lợi. cho rằng ta dùng hết MP sẽ thành một kẻ yếu đuối nên không giữ lại chút gì mà dùng toàn lực để đối phó, nói thật ta rất biết ơn vì điều đó. Santia, nếu ngươi tác chiến một cách cẩn thận thì sự tình đã không tiến triển thuận lợi được như vậy rồi, gì cơ, Santia hoài nghi lỗ tai của mình. Cô nghĩ là mình đang hiểu lầm hay bỏ sót thứ gì đó, không để ý tới sự biến đổi trên mặt của Santia, ai lặng lẽ nói tiếp, trong PvP. Chiến lược quan trọng nhất là tạo thông tin giả và làm đối phương tin vào chúng, ví dụ như thay đổi trang bị. Hoặc sợ hãi thuộc tính thần thánh có thể tạo ra những kết quả vô cùng thú vị, mặt khác ta cũng đem nhược điểm sợ lửa của mình giữ lại, ahat. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, cái trò đổi thuộc tính đã lạc hậu rồi nhưng mà cũng có vài sai lầm nhỏ, nếu biết ngươi sẽ bỏ Analyze Light. Thì ta đã không cần phải lãng phí ma lực vào, Phô Data, Light, phản dữ liệu, sinh mệnh rồi. Nếu có lần sau thì ta khuyên ngươi nên tra rõ HP của đối phương, nó rất quan trọng trong cả lý thuyết và thực hành đấy, không phải là Santia không nghe. Mà là cô không thể hiểu được ý tứ của những lời này, không, là không lý giải được thì đúng hơn. Ngài ấy còn chưa chịu thừa nhận thất bại không, ý chí của ngài ấy vẫn vô cùng mãnh liệt, đó không phải ý chí của người thua cuộc mà là ý chí của kẻ chiến thắng, mỗi bước tiến đến gần ai càng làm cô cảm thấy nặng nề hơn, tại sao ai, Sama không kéo dài khoảng cách. Magic Caster hệ ma lực như ngài ấy không thể phản kích ở cự ly gần, đúng rồi, chắc chắn mấy lời đó chỉ là để khiến ta rối loạn, bạn tốt của ta. Peluccino đã thảo luận với ta rất nhiều chuyện khi quyết định sáng tạo, và đến thế giới này. Ta cũng phải rất vất vả để ghi nhớ những dữ liệu của mọi người, bởi vậy, trong tất cả NPC tại Nazareth trừ Pandora Actor. Người ta quen thuộc nhất chính là ngươi, ngài từng nói không biết gì hết về kỹ năng đặc thù của ta mà ai cười chứ. Đương nhiên là ta lừa ngươi rồi, nói vậy là để ngươi tự mãn hơn thôi, có điều ta đã nghĩ ngươi sẽ dùng Unholy Seal làm bài tẩy đấy. Mà làm vậy thì ta hẳn đã gặp rắc rối rồi, lời này không sai, những lời này không có nửa điểm dối trá. Lý do mà ai đứng vững trước sát khí của Santia là bởi cậu mới là kẻ thắng cuối cùng, ahhhh. Santia ngoác miệng hét lên như thể mọi cảm xúc trong cô được bùng ra thông qua tiếng hét, sư tử là Santia, thỏ là ai, kẻ đi săn là ta và không. Nghĩ sai rồi, ngay từ đầu, trận chiến này đã là cuộc chiến giữa hai con sư tử, chính Santia đã tự tiện xem ai là thỏ mà thôi, nôn nóng, bất an. Giận dữ, cảm xúc thúc đẩy Santia với mong muốn kết thúc trận chiến bằng mọi giá, dù có nguy hiểm tính mạng. Cô cũng phải tiêu diệt được kẻ thù cho đến khi hắn chết, Santia nhấc vũ khí và chém mạnh, ma pháp của ai đã phát động nhanh hơn một bước. Cậu lấy tay lột tấm áo bào rách dưới, âm thanh vang lên, Santia không thể tin vào mắt mình, một chuyện không thể tưởng tượng. Thanh Spirit Lan bị một bộ giáp kim loại trắng bắn ngược, nếu là do ma pháp, phản xạ của Santia có thể ngay lập tức làm ra hành động. Chưa kể MP của ai đã không đủ để phản kích lại đòn tấn công của cô nữa, nhưng điều khiến Santia phải sửng sốt là do ánh sáng thuần trắng mang hào quang không gì có thể che mờ ấy không phải là ma pháp, mà là một bộ giáp toàn thân, một bộ giáp trắng. Với viên lam ngọc mang màu xanh thăm thẳm của đại dương được khảm giữa ngực tỏa ra thứ ánh sáng tinh khiết và thiêng liêng. Chính bộ giáp trên người ai đã đánh văng công kích từ Spirit Land, cơ thể cao lớn của ai hướng xuống Santia. Đó không phải là nhìn mà là sự coi thường, hệt như người khổng lồ nhìn xuống con kiến dưới chân, sự phẫn nộ xuất hiện trong Santia. Nhưng lòng cô phát lạnh khi nghe những âm thanh bình thản truyền đến bên tai, giống như ngươi, ngay từ đầu. Ta đã kết thúc cuộc chiến này bằng một trận đấu tay đôi, phanh. Một tiếng đập mạnh mẽ vang lên khiến cái bàn kết hợp bởi gỗ cứng và kim loại rung bần bật. Tất cả các thủ vệ trong Nazareth đều tập trung tại đây và quan sát cuộc chiến cho đến nay, tuy rằng tiếng đập bàn đã xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên, người kia kinh ngạc đến vậy, không thể tin được là áo giáp của vị trí tôn đó, là Tatme, Sama. mắt không rời khỏi màn hình, Albedo lẩm bẩm tên của một trong 41 đấng tối cao, đúng thế, đúng là giáp của Tatme, Sama, giống như vô cùng kích động. Cocytus không, phải nói là vô cùng kích động phát ra một tiếng kêu hưng phấn. Bộ giáp thuần khiết mà ai đang mang trên người chính là sở hữu của một trong 9 người có Class One Champion, nhà vô địch thế giới, tại YZZDASIL. World Champion, là một class vô cùng đặc biệt, thậm chí còn hiếm lạ hơn class Eclipse của ai nhiều, nó chỉ dành cho các quán quân khi vô địch 9 giới trong game. Và trang bị đặc biệt cũng được trao cùng nó như một tặng phẩm của nhà phát hành, tặng phẩm mà Tatme lựa chọn chính là bộ giáp này. Sức mạnh đặc chế của nó vô cùng phù hợp với thân phận của nhà vô địch thế giới. Năng lực được đánh giá vượt qua cả đạo cụ cấp Divine và sánh ngang cùng các vũ khí Guild, tuy vậy vì là tặng phẩm của quán quân, nên chỉ có Class World Champion mới có thể trang bị, nhưng chỉ cần phát động ma pháp hóa chiến sĩ Perfect Warrior. Hình như không phải chịu giới hạn và có thể dùng bất kỳ trang bị vũ khí chiến binh nào, sự kính sợ trộn lẫn trong thanh âm của Demiger. Kèm theo đó là tiếng hô kinh ngạc đến từ Albedo, mưu tính quá sâu, Albedo cảm thấy hưng phấn, cô đưa hai tay ôm lấy thân thể đang run rẩy. Chiến binh ma thuật có thể trang bị một số kỹ năng đặc biệt ngay cả khi class đó bị giới hạn. Đó là chính sách bổ sung của công ty phát hành giúp người chơi mở rộng được phối hợp giữa các class khi có thể sử dụng các đạo cụ khác nhau như Shuriken, bùa chú, thậm chí là áo choàng tu sĩ, nhờ vậy mà, nó giúp bỏ qua hạn chế của các class, bao gồm cả tặng phẩm quán quân của Class One Champion. Thật đáng ngưỡng mộ có thể tính toán đến mức này, ngài ấy quả thật làm cho ta phải bội phục sát đất, tuy rằng chưa chính thức phân thắng bại. Nhưng đứng trước những mưu tính dày đặc cùng kinh nghiệm phong phú của ai khiến các thủ vệ đều phải kinh ngạc. Chưa kể mọi bước đi của nó đều vô cùng cẩn thận và chính xác. Khi các thủ vệ mang theo tâm trạng vui mừng và sự tán thưởng trước đấng chí tôn vô thượng của họ, mang theo sự cuồng nhiệt khi nhìn vào Crystal. Tiếng đập bàn lại vang lên, đó là, một lần nữa, phát ra âm thanh là Cocytus, phần 3 Kia-a, một cảnh tượng không thể tin được. Santia người vừa mang theo tư thế chiến thắng hét lên một tiếng kêu thảm thiết, lưỡi dao xuyên qua vai. Trẻ đứt xương ức và chỉ dừng lại khi nó chạm đến trái tim cô, Santia loạng choạng lui về phía sau, bộ giáp đỏ thẫm nay lại càng đỏ hơn. Máu bắn ra như vòi phun trước ngực, cô trừng mắt về phía ai với sự bàng hoàng, trên tay ai là một thanh kiếm. Lớp lôi điện quấn quanh làm tăng thêm vẻ sắc bén, chỉ với một nhát cắt nó dễ dàng xẻ đôi áo giáp của Santia. Loại vũ khí hiếm hoi mà có thể nhẹ nhàng xuyên qua đạo cụ áo giáp cấp Legendary, vậy đáp án chỉ có một, đúng thế, vũ khí mà ai đang cầm trên tay là... Santia gào lên tên của nó, Takemikazuchi MC8, lưỡi kiếm lao đến buộc Santia phải nhảy ra xa. Khoảng cách lớn đến mức chỉ để tránh một thanh kiếm cho thấy cô sợ hãi nó đến mức nào, không ai có thể giễu cợt biểu hiện này của Santia. Đặc biệt là những người trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Bởi đây chính là vũ khí chủ đạo của Takemikazuchi, một trong 40-41 vị sáng tạo giả của họ, như ta đã nói, Santia Iuo Gao là bất bại. Mỗi bước tiến lên của ai đều làm Santia run rẩy lùi lại phía sau, Santia ta sẽ cho ngươi thấy. Người mà ngươi phải đối mặt là Iuo Gao với sức mạnh của 41 sáng tạo giả, ngay từ đầu, ngươi đã không có cơ hội chiến thắng rồi. Ai nhẹ nhàng nói, với chất giọng mang theo niềm tin cùng sự tự tin tuyệt đối, sau một hồi giao tranh. Tung hỏa mù một chiến dịch nguy hiểm thì trận chiến đã gần đi đến điểm kết, trước mắt MP đều là số lẻ, chỉ riêng HP là có sự chênh lệch. Tuy nhiên, từ khi trở thành chiến sĩ cấp 100 thông qua Perfect Warrior, thể lực của ai đã mạnh hơn hẳn chiến binh thuần túy như Santia. Chưa kể đến vũ trang, như vậy cục diện bất lợi đã thay đổi. Người đàn ông đã lật ngược tình thế và áp đảo ngay trong hoàn cảnh xấu nhất, vững vành từng bước chân khi tiến đến kẻ địch của mình. Santia Bloodfallen, hãy mở to mắt mà chứng kiến lực lượng của người thống trị tối cao trên lăng mộ ngầm vĩ đại. kẻ mà các ngươi đã nguyên thề trung thành đi, những lời này như một tín hiệu tấn công. Ai bước lên, hai tay nắm chặt ở thanh katana rồi vung xuống. Santia nhảy về phía sau, đồng thời sửa lại tư thế của mình để thừa dịp phản kích nếu ai lộ sơ hở, không sai. Bởi thực tế thì loại vũ khí Takemikazuchi MK8 cùng Spirit Land đều rất khó điều khiển, lưỡi dao phát ra lôi quang cắt vỡ không khí, đúng lúc này. Santia thừa cơ ép tới, cho dù lực lượng có mạnh đến đâu, khi toàn lực vung xuống thì rất khó kiềm lại. Nhất là loại vũ khí có kích thước lớn thì càng khó khăn hơn, nhưng ai lại có thể làm được, bởi cậu không tung hết sức, nói cách khác. Đây chỉ là một động tác giả, lập kế hoạch tấn công và phát ra chiêu thức hợp lý nhất là phương hướng cơ bản của một chiến binh. Ai đang tự thể nghiệm điều đó, nhưng, nếu không nhờ hồi chiến đấu ở Earanto, hẳn cậu cũng không nghĩ ra được điều đó. Khẳng định là cậu sẽ chỉ biết quăng kiếm bừa để rồi bị Santia đánh bại, cho dù trở thành chiến binh cấp 100. Mà không có đủ năng lực cùng hiểu biết thì chỉ là một kẻ vô dụng, cũng giống như lái xe thi có bằng nhưng chỉ có lý luận suông. Với một người biết lái và hay lái, nó thể hiện vô cùng rõ ràng trong phương thức xử lý khi gặp tình huống bất ngờ, ai hơn ai. Điều đó không cần phải nói lại, tất cả đều nhờ kinh nghiệm mà thôi, kinh nghiệm chính là vũ khí mạnh nhất của ai trong cuộc chiến với Santia. Khó mà né tránh, nhìn mũi kiếm di động với một tốc độ kinh hoàng, Santia vẫn bình tĩnh phán đoán, tuy đột kích lúc nguy hiểm nhất. Nhưng không phải là không có nhược điểm, thậm chí nếu lợi dụng đúng lúc còn có thể tạo ra một bước ngoặt mới, nếu thế thì phải làm vậy. Santia quyết định hy sinh tay trái của mình và đem nó làm mồi cho đòn tấn công, trong khoảnh khắc mũi kiếm đâm vào, Santia lách mình. Mặc cho mũi kiếm xuyên thẳng vào xương cốt và da thịt, mặc cho dòng điện chạy vào cơ thể, bỏ qua sự sợ hãi, Santia gương lên một nụ cười. Đó là một nụ cười, không phải của kẻ bị thương, cũng không phải giả dối, vì đây đúng là kế hoạch của Santia. Santia uốn cong cánh tay trái và kẹp chặt thanh katana từ bên trong, tuy đòn tấn công này không trúng mục tiêu ban đầu. Lại phải dùng đến xương cốt mới có thể dừng lại, nhưng nó chính là cơ hội tốt nhất để giúp cô phản công. Khoảnh khắc này, từ khi mũi dao đâm vào, chỉ trong vài giây, một điều mà người bình thường tuyệt đối không thể làm được, chết đi. Với thanh kiếm bị cuốn lấy, ai không thể kịp phòng ngự thanh Spirit Lan. Tốc độ vung lên như một tia chớp chợt khựng lại khi Santia thấy một màn kinh người khác, ai dứt bỏ thanh Divine. Một trong các vũ khí mạnh nhất của Class, không một chút do dự và lấy ra một thanh gỗ trên đai lưng, hạt thật điên rồ. Ngài nghĩ thanh củi đó có thể ngăn được Spirit Land sao, và thậm chí ngài còn ném đi vũ khí của mình, đây chính là cái gọi là nét bút hỏng đấy. Bỏ qua Takemikazuchi MC8 có lẽ là một lựa chọn thông minh, nhưng mất vũ khí này thì làm sao có thể thắng lợi. Suy nghĩ đó hiện rõ trên gương mặt nhạo báng của Santia, cô thề sẽ khiến ai trả giá vì gây tổn thương cho cánh tay trái này. Ngọn thương Spirit Lan toàn lực đâm xuống, rồi, bị văng lại, kèm theo âm thanh của kim loại va chạm, Santia phát ra một tiếng hô. Trong tay ai đã không còn thanh gỗ nữa, thay vào đó là hai thanh Kodachi, một thanh tựa như mặt trời chói lóa. Còn thanh kia mang theo sự nhu hòa của mặt trăng tinh khiết, hai tay nắm vũ khí của ai toát ra một làn khói nhẹ, như thể cơ thể undead đang kháng cự lại chúng. Chết ai chết đây, Santia, cái này làm thế nào, thanh kiếm đâm thủng tay trái Santia đã không còn. Nó biến mất ngay khi ai triệu hồi vũ khí mới giống như chưa từng tồn tại trên thế gian, trực giác của Santia nghĩ rằng nó đã trở lại nơi nó đến. Tôi không nghĩ đó là đòn nhử đây, nhưng có sao, vũ khí hai tay của ngài không thể nào bằng được thanh kia đâu. Ai lẩm bẩm như thể đang nói với một ai đó không tồn tại, như vậy, hiện tại ta cũng chỉ được vậy sao? Không để cho Santia cơ hội để nghĩ kỹ ý nghĩa của câu nói đó, Kodachi đã lóe lên, mặc dù nhìn quỹ đạo của nó có vẻ như sẽ chém vào vùng cổ. Nhưng thực chất là lợi dụng lực văng của Spirit Land để nhắm vào vai Santia, thừa dịp sơ hở này. Ai rút ngắn khoảng cách với Santia và đâm mạnh vào vai cô, chiến pháp của cậu khá đơn giản, nếu địch nhân đã sử dụng vũ khí lớn. vậy chỉ cần tiếp cận gần, thì sơ hở sẽ càng dễ lộ ra. Hiểu được điều này, chính là nhờ kinh nghiệm dày dặn trong quá khứ. Xuyên qua lỗ hổng phòng ngự của Thanh Spirit Land, lưỡi đao còn lại đâm trực tiếp vào thân thể Santia. Tiếng hét đầy thống khổ bật ra cùng một ngụm máu lớn, công kích vật lý với Undead chỉ là một vết thương nhỏ. Nhưng nếu là công kích đến từ vũ khí thuộc tính thần thánh, thì đó chính là vết thương chí mạng, không lời nào có thể diễn tả nổi sự tra tấn đó. Ai xoay cổ tay, như muốn khoét sâu vào vết thương, biến khoảng cách quá ngắn để huy động thanh trường thương. Nhưng bù lại đủ để lý trí tỉnh táo của Santia điều động thân thể và đá vào ai, mặc dù có Kodachi ngăn trở. Cậu cũng không thể chặn lại hoàn toàn sức mạnh của cú đá và buộc phải lùi lại phía sau, lúc này Santia để ý cánh tay ai đã buông Kodachi. Thay vào đó là một thanh gỗ khác, tiếp theo, ngay lúc thanh gỗ bị bẻ vỡ. Một chiếc găng sắt bằng kim loại phủ đầy những gai nhọn trùm kín một bên tay của ai. Nó lớn đến nỗi chạm hẳn xuống mặt đất dù cánh tay nắm lấy đang ở trên cao, hạ ai giống lên và đấm mạnh. Phản xạ của Santia đủ nhanh để dùng Spirit Land đỡ lấy, song sức mạnh của nó vẫn xuyên qua nó và truyền vào cô ghe. Thân thể bị tàn phá bởi lực lượng của cú đấm khiến Santia phải khóc thét, tuy thiệt hại từ sóng xung kích không đáng kể. Và phần lớn sức mạnh đã bị Spirit Land chặn lại, tuy vậy, Santia vẫn không thể chịu nổi ảnh hưởng còn sót lại của nó. Mặc dù nhờ có ma pháp đạo cụ cô không bị mất thăng bằng, nhưng sự phẫn nộ đã khiến cả người cô lung lay. Người người dám khiến ta thốt ra âm thanh đáng xấu hổ như vậy, khốn nạn, ta sẽ xé nát ngươi, ta sẽ để ngươi phải thống khổ gấp trăm ngàn lần ơ. Đôi mắt của Santia mở lớn, cô nuốt nước bọt khi nhìn thấy quang cầu trong tay ai, sự kích động nhanh chóng bị ném lên 9 tầng mây. Đó là một chiếc cung với mũi tên vô hình được bao phủ bởi ánh mặt trời chói sáng, mục tiêu của nó chính là Celtia, không không thể nào làm sao có thể là. Hậu nghệ cung, đây là một câu chuyện được truyền lại từ vùng đất xa xôi có tên là Trung Quốc. Vị anh hùng trong đó đã dùng đến cây cung này để bắn hạ 9 mặt trời, và đây cũng chính là vũ khí của đấng sáng tạo ra Santia. Hầu hết các thủ vệ đều sở hữu thủ đoạn để ứng phó với vũ khí tầm xa, dù có phải đối mặt trực tiếp thì cũng không có gì đáng sợ. Nhưng mũi tên ánh sáng kia không chỉ là sát thương vật lý mà còn bao hàm cả công kích ma pháp có thể xuyên qua mọi lớp phòng thủ, chết tiệt không còn MP. Loại tên này chỉ có thể cản lại bằng kỹ năng đặc thù, sớm biết thế mình đã lưu lại không đúng, MP hao hết. Kỹ năng đặc thù cũng không còn, tất cả là do kết quả của lần công chiến trước, nói cách khác. Tất cả sự thảm bại của cô đều do người đàn ông mang tên Iuo Gao tạo dựng, đôi mắt xưng huyết của Santia bùng lên ngọn lửa dữ dội. Cô rít lên thứ âm thanh của kẻ không muốn thừa nhận thất bại của mình, khốn nạn, vũ khí của Peluccino, Sama, tại sao lại nằm trong tay ngươi? Đồ khổ, ngươi rốt cuộc đã trộm nó từ đâu, ngươi giấu chúng đi ở chỗ nào, là kỹ năng đặc thù ẩn trong thanh gỗ sao? Thực tế thì nó chỉ là một mẹo nhỏ, nhưng sang đến thế giới này thì nó lại là một thủ đoạn hữu hiệu. Một ảo thuật gia thì không thể tiết lộ bí mật nhà nghề được, thông cảm cho ta nhé, ngươi gọi đó là ảo thuật, không, tuyệt đối không có khả năng. Vũ khí của Peluccino, Sama không thể triệu hồi dễ dàng như thế, không sai, quả thật làm thế này là có lỗi với cậu ta, được thôi. Để ngươi chết được nhắm mắt, đúng như ngươi nói, đây là đạo cụ trả tiền dùng một lần, nói trở lại, ngươi đã hiểu chưa? Mọi thứ đều nằm trong kịch bản của ta, mũi tên ánh sáng bắn đến Santia, cô tuyệt vọng nhấc lên thanh Spirit Land và chém xuống, ánh sáng bao quanh và bùng nổ, trong khi cả cơ thể bị thiêu đốt bởi ánh sáng thần thánh, Santia cố gắng tập trung và phán đoán, cô không thể lùi lại. Bởi như thế cô sẽ bị rơi vào thế bị động, mặc dù áo giáp trắng của ai có lực phòng ngự cao. Nhưng nếu bị Spirit Land tấn công trực tiếp thì chắc chắn sẽ gây ra tổn thương, chưa kể, còn có thể hút lấy năng lượng giúp cô phục hồi, Santia cắn chặt răng rồi hét lên một tiếng kêu thảm bởi sự thay đổi đáng sợ trước mắt, bên tai cô luẩn quẩn một âm thanh lạnh lẽo, 7 và 3. Khúc bây giờ không cần nói ai bảy ai ba chứ nhỉ, ai từ từ nhấc lên một cây rìu khổng lồ tản ra sắc tím kinh người. Lưỡi rìu mang màu đỏ rực rỡ của máu và hồng ngọc với hình dáng vô cùng quái dị, sự áp lực tỏa ra từ nó khiến cước bộ của Santia do dự. Nhưng cuối cùng cô vẫn phải lao lên, bởi vì, đã không còn đường lui nữa, quyết định tốt đấy, Santia ta hứa sẽ tặng cho ngươi cái kết trọn vẹn ai. Sama sẽ thắng, âm thanh bội phục phát ra từ miệng Cocytus, tuy nhiên, Demirut, người khuyết thiếu năng lực chiến binh, ném ra một cái nhìn đầy nghi ngờ và hỏi. Đương nhiên, Demirut cũng tin chủ nhân tôn quý của anh sẽ thắng, nhưng chừng nào trận chiến vẫn chưa kết thúc. Lý trí của anh vẫn tồn tại sự không tin tưởng, tại sao vậy, theo tôi thấy thì cuộc chiến vẫn chưa phân thắng bại rõ ràng mà. Santia đã bỏ qua phòng ngự, và chủ động tấn công toàn lực, đó không phải là một quyết định tồi, nếu là ta hẳn cũng sẽ phải làm như thế, đúng thế. Trước tình huống biến hóa vũ khí liên tục của Ai, Sama, Santia sẽ do dự và không biết được cô ta sẽ phải đối mặt với thứ gì tiếp theo. Vậy nên kéo dài càng lâu, Santia sẽ càng bất lợi, hẳn là cô ta đã phán đoán như vậy khi nhìn thấy cây cung của Ai, Sama. Vậy nên Santia chỉ có thể lựa chọn tấn công liên tục bằng thanh Spirit Lance, nhất là khi MP và kỹ năng đặc thù không còn. Santia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đó, chính là thế, ra vậy, tôi rõ rồi. Đấng vô thượng Chí Tôn chưa bao giờ phô trương vũ khí trước mặt chúng ta, người duy nhất hiểu biết về chúng chỉ có ông, đúng không Sikotus? Cocytus nhún vai trước cái nhìn ghen tị của Demirut, đó là do tri thức có sẵn thôi, chứ tận mắt chứng kiến thì đây là lần đầu, hưng, ra vậy. Tuy tôi còn chưa rõ lắm như cũng hiểu được đại khái rồi, nói cách khác là Santia đã từ bỏ việc phòng ngự và trở thành con mồi béo cho ai, Sama. Ngài ấy chỉ việc cầm rìu vạt, liếm máu và ăn thịt, cảm ơn, Cocytus, bề ngoài của liếm máu và ăn thịt quả là giống như tên, nhưng nếu tôi không nhầm, có vẻ nó hơi tệ trong việc giữ thăng bằng, và độ chính xác không cao. Nhưng dùng để đối phó với một kẻ liều mạng như Santia cũng là một lựa chọn không tồi, hẳn là ai? Sama đã tính trước chuyện đó trong kịch bản của ngài thật khiến người ta phải bội phục, nếu là ai, Sama, thì có việc gì mà ngài ấy không biết chứ? Đó là đấng vô thượng Chí Tôn của chúng ta, ôi, đôi mắt của ngài mới trí tuệ làm sao nói thật thì tôi nghĩ không cần đến chúng ta. Ngài ấy vẫn có thể thống trị Nazareth bằng sức mạnh tuyệt đối của mình, nó làm tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn đấy. Một Magic Caster tài năng và siêu phàm không, một chiến binh tài năng mà vượt lên trên cả các vị thần, nhưng nếu có bất ngờ thì sao? Dù thế nào thì chênh lệch HP giữa hai bên có thể đẩy Ai, Sama vào hoàn cảnh xấu đấy, những lời đó khiến Albedo khẽ nở nụ cười. Một nụ cười tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của Ai, đừng lo, sẽ ổn thôi, vì, đó chính là Chúa Tể, đấng Chí Tôn vô thượng của chúng ta. Ai u âu gao, Sama, chiến thắng và vinh quang đã làm lên tên tuổi của ngài, đừng hoài nghi về điều chắc chắn ấy. Mỗi đòn công kích lẫn nhau đều khiến HP của hai bên tụt xuống, dù cho Santia dùng số sát thương liên tục để chữa lành vết thương. Nhưng một kích của ai cũng khiến cho mọi nỗ lực của Santia trở thành công cốc mà thanh Spirit Lan cũng không ngồi chơi. Nó thẳng thừng rút từng tia sinh mệnh của ai, cuộc chiến bây giờ đã trở thành một cuộc chiến xem ai trâu hơn. Áo giáp của Santia bị từng đạo búa chém nứt, từng chiếc xương trong người cô nứt vỡ, từng mảnh da thịt bị róc ra. Tạo thành những ô đan sen trắng đỏ, cô bắt đầu thấy sợ hãi trước kỹ năng đặc thù của chiếc rìu kinh khủng kia. Cảm giác này số thể lực còn lại mình có thể thắng chăng, cảm giác còn cơ hội chiến thắng khiến Santia cảm thấy vui sướng. Cô tin rằng mình chỉ cần bám trụ lâu hơn một chút thì chắc chắn sẽ bắt được thắng lợi, bỏ qua phòng ngự. Dùng cả cơ thể để phát ra công kích tới địch nhân. Một lòng nghĩ đến khung cảnh thảm thiết của kẻ ngã xuống trước làm cơ hội chiến thắng dù là mỏng manh mà Santia cảm nhận được trở nên vô. Cùng quý giá, sự tỉnh táo nhanh chóng quay lại, nỗi lo âu bị vứt bỏ khi thể lực không ngừng gia tăng, Santia cười lớn, ha ha ha ha. dù một mặt đối phó với công kích, Santia vẫn có thể phân tâm, ha ha ha, ai, Sama, kẻ hết thể lực trước sẽ là ngài. Chênh lệch thể lực giữa chúng ta là mấu chốt quyết định thắng bại đấy. Nhưng chỉ với một câu nói phát ra khiến Santia cảm thấy bị dội bởi cả chậu nước lạnh, ngươi cho là vậy sao? Đối với câu nói của kẻ không ngừng lâm vào khổ chiến nhưng vẫn thao túng được hết mọi thứ trong tay. Santia chợt thanh tỉnh trước suy nghĩ ngây thơ của mình, không có khả năng, nhưng chẳng lẽ hắn có cách nghịch chuyển tình hình này? Ý nghĩ đó của Santia nhanh chóng được trả lời bởi thanh âm của một người thứ ba, hết giờ, Momonga Oni Chan, giọng của một cô gái. Nhưng thanh âm giả bộ ngây thơ xa lạ đó khiến Santia nhớ tới một người trong, đúng, đây chính là giọng của người con gái luôn vui vẻ ấy. Người cảm thấy cái gì đã hết giờ, chiếc rìu vẫn liên tục vung và chém, sự khó hiểu lộ rõ trên gương mặt nghiêm túc của Santia. Nếu mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ta, thì ngay cả thời gian cũng vậy, nói cách khác ta đã dự định sẵn đồng hồ chỉ để chờ đến lúc này. Vậy nó đại biểu cho điều gì đây, một lá chắn thuần trắng, sáng như một tấm gương hiện lên trên tay ai thay cho cây rìu chiến. Sự kết hợp giữa lá chắn và bộ giáp trên người khiến người ta có cảm nhận được hào quang thanh tinh phát ra từ cơ thể cậu một thánh kỵ sĩ. Từng âm thanh thanh thúy vang lên khi Spirit Lan và tấm chắn va chạm vào nhau. Tại sao bây giờ ai lại chuyển sang phòng ngự là do giọng nữ khe nhưng mình không hiểu tại sao, ai cười lạnh. Tay cậu di chuyển linh hoạt và đón đỡ mọi đòn thế được tung ra, không cần phải nghĩ nữa đâu, thắng bại đã quyết. Trận chiến phải chấm dứt ở đây thôi, vì cái gì, HP của mình vẫn còn hơn 25 cơ mà. Sự chắc chắn trong giọng điệu của ai khiến Santia muốn hét lên câu hỏi ấy, nhưng cô không nói nổi lên lời, ngươi biết đấy. Dùng ma pháp thì không thể diệt sạch 100, sinh mệnh của ngươi, nhưng, nếu ngươi bị tụt HP, lại thêm không có cách để bù vào thì sao nào, ahaha. Hoàn toàn đánh mất lý trí, Santia điên cuồng tấn công ai như thể muốn phủ nhận sự thật đáng sợ, chỉ với 0.1s thậm chí là nhanh hơn. Tiếng kim loại va chạm không ngừng phát ra, từng đạo công kích liên hoàn của Santia như một trận mưa rào mãnh liệt. Nhưng tốc độ đỡ đòn của ai lại càng khó tin hơn, từng tư thế của cậu đều mang theo vẻ ưu nhã của trình diễn. Cứ như một hòn đá hiên ngang trước sự xối xả của thác lớn, cậu tiếp tục nói. Trình độ cận chiến của ta khá thấp nhưng khả năng phòng ngự ma pháp của ta lại tương đối cao, như vậy ngươi đã hiểu được điều ta muốn nói chưa? Rồi thì ta ra chiêu nhé, Santia, sao ngươi không cầu nguyện rằng ta sai nhỉ, Kuhu, sự thất bại áp sát khiến Santia càng điên cuồng hơn. Gương mặt cô trở nên vặn vẹo, đối mặt với sự sợ hãi pha lẫn nỗi kinh hoàng của đối thủ, ai quyết định ngã bài tuy nói là vậy. Nhưng kỳ thật kế hoạch của cậu không hề thuận lợi, đầu tiên, siêu cấp ma pháp quả thật có nhiều điểm tương đồng với kỹ năng đặc thù. Nhất là khi nó không tốn MP, nhưng vì nó được coi là ma pháp nên cậu không thể phát động nó chừng nào cậu còn là chiến binh. Nó có nghĩa là ai sẽ phải giải trừ ma pháp hóa chiến binh trên người, như vậy, tấm chắn và áo giáp đều sẽ biến mất. Trước sự công kích liên tục của Santia, và tính đến trường hợp cô ta còn cất chứa kỹ năng đặc thù chưa phát động nếu cậu không cẩn thận. Thì tính toán dùng siêu ma pháp sẽ bị đập nát, như vậy thì ai sẽ cầm chắc thất bại, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoại trừ cách này. Ai ước tính thời gian để giải trừ trạng thái chiến binh và đạo cụ trả tiền, cậu bật cười khinh khỉnh, trong PvP ở YZZDASIL. Hẳn sẽ chẳng có ai xa xỉ đến vậy, nhưng trước trận đấu không thể không thắng. Đạo cụ trả tiền dù đắt đến đâu cũng chỉ là một thứ có giá trị mà thôi, là lúc này, ai quét qua tấm chắn để đánh bật một kích của Santia. Cậu giải trừ chiến binh và phát động siêu cấp ma pháp trong nháy mắt, những vòng tròn ma pháp trận xuất hiện giữa hai người. Đôi tay định bóp nát đạo cụ trả tiền hình đồng hồ cắt khựng lại. Cậu cảm thấy chần chờ trước cảm giác giác tội lỗi khi phải giết đứa con tinh thần của đồng bạn, do dự là sai lầm chí mạng. Santia không bỏ lỡ cơ hội này, cô phát hiện ra đạo cụ đang trên tay ai, thanh Spirit Lan lao tới như định đập nát cánh tay đó. Phi đã giải trừ trạng thái chiến binh, ai không đủ nhanh để né tránh chiêu này của Santia, một cảm giác bất an xuất hiện. Thanh Spirit Lan bị kiềm lại, lưng Santia ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác có sát khí, Santia không hiểu sát khí đó đến từ đâu. Có vẻ như cô đã bỏ qua điều gì đó, ánh mắt cô vội vàng rời khỏi ai và quét xung quanh để xác nhận kẻ mới đến, và chẳng có một ai cả. Tại sao ma với đường kính hơn 200 mét được tạo ra bởi ma pháp của ai chỉ có hai người, Santia và ai, không có bên thứ ba tồn tại? Sát khí vừa phủ lấy Santia đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại trên thế gian, không ổn. Mặc dù Santia đã lấy lại tinh thần của mình và hô lên một tiếng, nhưng đã quá muộn, đồng hồ cắt vỡ vụn và thời gian giảm còn zero, heaven downfall. Thiên đường giáng thế, theo âm thanh này, một ánh sáng bùng lên giữa hai người, trong sức nóng kinh người. Santia cảm thấy thân thể mình đang bị hủy diệt, cánh tay phải của cô biến thành than và sụp đổ. Thanh Spirit lan tan vào thế giới màu trắng và rớt xuống mặt đất, gương mặt bị gặm nhấm, và đôi mắt của cô đã mất đi ánh sáng. Tiết hầu khô cạn dù đã bị thiêu đốt gần hết của cô chậm rãi cất lên từng lời, ngay cả khi trong cái khát vô hạn ấy. Santia vẫn cố gắng mở miệng bằng sinh mệnh cuối cùng của mình, Ahad, Ai, Sama, Đức Ngài Ai U Âu Gao Vạn Tuế, Ngài là người mạnh nhất ngự trị trong Nazareth. Những lời tán dương chân thành mang theo kính ý dành cho người đứng đầu 41 vị trí tôn, nhiệt lượng đã xóa đi sự trói buộc trong tâm trí cô. Dù cơ thể đã không còn ý thức, nhưng trái tim cô đã tự do, trong ý thức mờ dần, cô nhớ đến người đã không xuất hiện. Người đã gây ra ảnh hưởng lớn nhất tới kết quả thắng bại này, ngay cả khi hiệu ứng tinh thần không có tác dụng với Undead. Người đó vẫn có thể sử dụng một sức mạnh tương tự để uy hiếp cô, Santia mỉm cười khi thốt ra những lời cuối cùng, bị đau lùn, cứ như vậy. Mang theo sự hài lòng, Santia tan biến vào thế giới của màu trắng, aura giải trừ, Sky Eye, thiên không chi nhãn. Mà cô vẫn duy trì từ đầu trận chiến cho đến nay. Đôi môi màu hồng của cô phục hồi lại nguyên trạng và lộ ra vẻ khó chịu cùng những lời của trách tới người đã ra đi, đồ ngốc. Thân là Undead mà lại để bị kiểm soát tâm trí, ngu ngốc đến cực điểm, sao vậy Wanichan, hừm, không có gì, Mare nhìn theo ánh mắt chăm chú của Aura. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một khoảng xanh rậm rạp, dù cậu có nhìn thế nào cũng chỉ có thể thấy cây cối mà thôi. Nhưng cậu cũng có thể đoán ra lý do Aura cư xử như vậy, chị ấy đang quan sát cuộc chiến giữa chủ nhân và Santia, chị gái của cậu. Aura có khả năng sử dụng các kỹ năng đặc thù của Ranger và đôi mắt tinh anh có thể giám thị trong phạm vi 2 cây số. Vậy nên ai mới chọn chị em cậu làm cảnh giới, vậy cuộc chiến kết thúc rồi ạ, ai, Sama thắng áp đảo, của quả là vậy. Thân ảnh của ai hiện lên trong đầu Mare, sức mạnh kinh khủng có thể đánh bại được thủ vệ mạnh nhất khiến cậu thốt lên vui vẻ, đó là đương nhiên. Vì cậu tin tưởng ai lãnh đạo của 41 trí tôn sẽ không bao giờ thất bại, vậy mình có cây thu trang bị của Santia không ạ? Aura nhớ tới hình ảnh trước khi cô giải trừ kỹ năng, có vẻ là ai, Sama đã làm việc đó rồi, chúng ta tuân theo chỉ thị lui về thôi, vâng. Mare ngoan ngoãn đáp lời rồi im lặng, cậu biết chị gái mình đang cảm thấy khó chịu, bằng hữu tốt nhất của Aura bị khống chế tinh thần. Thậm chí còn chống đối lại người chủ nhân mà họ đã thề trung thành cho đến chết, bị trừng phạt và xử quyết là kết quả duy nhất. Nhưng vẫn khó thể tránh khỏi sự đau buồn, phần 4, khi quay về đại điện, ai lập tức mở danh sách, cậu nhận thấy tên của Santia đã bị xóa bỏ. Như vậy liền xác định Santia thực sự chết, và giai đoạn thứ nhất của kế hoạch đã kết thúc, nỗi đau xông vào tim. Dù biết rằng không còn cách nào khác nhưng tận mắt chứng kiến và tự tay gây ra điều đó khiến tội lỗi tràn ngập trong nội tâm của cậu. Cậu thầm xin lỗi Santia và nuốt nước bọt không tồn tại khi chuyển mắt sang các thủ vệ, vậy ta sẽ bắt đầu phục sinh cho Santia Albedo. Người hãy để ý tên của Santia, nếu cô ấy vẫn bị khống chế, ai, Sama, tuy là đi quá giới hạn, nhưng đến lúc đó xin hãy để cho chúng thần tự xử trí. Những lời của Demiger ngay lập tức nhận được sự đồng tình của Cositus và Aura, ngay cả Mare vốn nhút nhát cũng gật mạnh. Chỉ có Albedo là vẫn giữ yên lặng, Demiger, thanh âm nhỏ nhẹ mang theo sự chân thành và tha thiết của Demiger cắt ngang lời của ai. Chúng thần hiểu rõ thưa ai, Sama, chỉ thị của ngài là tuyệt đối, và dù có thịt nát xương tan, chúng thần vẫn sẽ tuân theo những lời tôn quý ấy, song. Với tư cách là một kẻ bề tôi, thần không thể để ai, Sama gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa, ánh mắt của Demiger theo người ai rời đến Albedo. Nếu Santia tiếp tục phản bội, xin ngài hãy khoanh tay đứng nhìn và cho phép chúng thần những thủ vệ, được thực thi trách nhiệm của mình. Hiểu được tâm ý của họ, ai không thể kiên trì nữa, ta hiểu, các thủ vệ, nếu Santia lại phản kháng, liền giao cho các ngươi giải quyết đi. Tất cả thủ vệ cúi đầu, đồng thanh đáp lại, quang cảnh đó khiến ai cảm thấy hổ thẹn, một chủ nhân vô dụng cho dù cậu đã làm đến nước này. Cuối cùng cũng không thể ngăn những đứa trẻ tự giết lẫn nhau, kết luận duy nhất là bởi vì mình, vì sự ngu xuẩn của mình, toàn bộ là lỗi của mình. Ai thở dài, nhưng cuối cùng cậu đành phải lẳng lặng đứng sang bên và nuốt xuống tâm sự khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Albedo, ai, Sama. Ngài chỉ cần đứng đây thôi, sẽ thế nào nếu ngài vị trí tôn cuối cùng biến mất, nếu vậy chúng thần biết hướng về ai để tận trung đây? Chúng thần biết người sẽ không bao giờ vứt bỏ chúng thần, nhưng chúng thần sẽ rất cô đơn nếu người không còn tại nữa, thật vậy. Không có ai bên người, thật sự rất cô đơn, ánh mắt của ai hướng tới phù hiệu trên 41 lá cờ của đại điện. Người nói đúng ở bảo vật điện cũng vậy, thật ngu ngốc, ai lẩm bẩm những lời mang tưởng niệm sâu sắc trong lòng và nhìn các thủ vệ. Bảo hộ ta và chuẩn bị, những lời khí thế thốt lên từ ai khi nắm lấy thanh trượng Iuo Gao đang lơ lửng bên cạnh. Cậu đưa nó thành một vòng khắp mọi ngóc ngách trong đại điện, tràn ngập căn phòng là những núi tiền vàng ước chừng hơn 5 tỷ đồng vàng. Đây là số lượng cần thiết để phục sinh Santia, thông thường, nó cần nhập thao tác bằng bàn phím, nhưng giờ không phải là vấn đề. Núi tiền bắt đầu biến hình từ thể rắn sang trạng thái lỏng. Các thủ vệ cẩn thận tạo dựng phòng ngự và tăng thêm sự cảnh giác khi con sông vàng tập trung vào một nơi, từng tấn vàng như bị áp xúc và nén lại. Trở nên càng lúc càng nhỏ, dần hóa thành nhân hình, và cuối cùng biến thành một con búp bê bằng vàng, ánh sáng lấp lánh dần tối hơn, chẳng bao lâu sau. Sắc vàng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một bóng người với da thịt hệt như sáp ong, cùng mái tóc dài màu bạc trắng, không còn nghi ngờ gì nữa. Người đó đúng là Santia Bloodfallen, Albedo, mắt không rời khỏi Santia, ai lớn tiếng gọi tên của Albedo, xin ngài yên tâm. Hiệu ứng tinh thần bị giải trừ rồi ạ, thật chứ, sự an tâm khiến ai không ngừng vuốt lồng ngực mình, cảm giác như trái tim vừa được cứu rỗi. Cậu đưa tay vào hòm đồ để lấy ra một chiếc áo choàng màu đen rồi hướng đến Santia, hai mắt cô khép hờ, ngực không có nhảy. Lẳng lặng nằm dưới đất hệt như một bộ thi thể, nhưng Undead thì vốn là xác chết, nên nó cũng không có gì quái đản, chỗ kỳ quái là. Nhìn tới bộ ngực bằng phẳng giống hệt một cậu bé khiến ánh mắt của ai dao động như thể không biết nên nhìn tới đâu, vì được phục sinh. Nên thân thể của Santia đương nhiên là không mặc quần áo, tâm trạng nên nhìn đâu mới tốt làm ai bối rối. Và thậm chí còn liếc tới một địa phương không ngờ, vì thị lực vượt xa nhân loại, nên một vài chỗ có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Santia dửng dưng nằm trên mặt đất, hai chân hơi tách ra, ai vội vàng ném chiếc áo choàng, như thể có ý thức nó tung ra và phủ lên toàn thân Santia. Không, mình không tiếc mình là Undead nên mình không có dục vọng, đúng thế, đúng là vậy, mình không phải là tên Lolicon, không, tuyệt đối là không phải. Mình chú ý thân thể của Santia đơn thuần là do tò mò thôi, dưới quần áo thì bộ phận sẽ có dạng gì, đúng, là vì YZZDASIL bên trong không thể lột đồ. Nên có cơ hội thì mình phải ngắm chứ, điều đó là hợp pháp đúng không, chẳng qua vì mình tò mò xem có lông không thôi mà, ED, bản trai nờ bá đạo thật. Ai luống cuống giải thích như thể đang thanh minh với một ai đó, bước chân của cậu run run và cái đầu lâu của cậu nóng bừng, còn có. Cậu phải cố ý làm bộ như không nghe thấy, nếu ngài muốn thì chỉ cần nói với em một tiếng thôi, bất kỳ lúc nào em cũng sẵn lòng phục vụ ngài. tới từ cô gái phía sau, TL, lúc nào cũng có một em sẵn sàng mời anh chơi, hâm mộ vồn, ai dừng lại trước Santia, cảm nhận có người tiếp cận. Đôi mắt đỏ rực của cô mở to, mang theo vẻ buồn ngủ khi nhìn ngó xung quanh, rồi dừng mắt trên ai, ai, Sama. Thanh âm nửa tỉnh nửa mê với vẻ mệt mỏi không che giấu, nhưng có thể cảm nhận rõ sự trung thành ẩn bên trong. Dù đã được hệ thống cùng Albedo khẳng định, nhưng tự mình nghe thấy điều đó khiến ai cảm thấy sung sướng vạn phần. Cậu quỳ xuống và ôm lấy Santia, Ahad, không thể tin được là trong cơ thể mảnh mai này lại ẩn chứa năng lực kinh người đến vậy. Ai không để ý tới sự thất thần cùng khuôn mặt không thể tin nổi của Santia mà chỉ siết chặt vòng tay hơn, thật tốt, khỏe không? Thật có lỗi, đều là lỗi của ta, Ahad, cái này tuy em không biết chuyện gì xảy ra nhưng làm thế nào ai, Sama lại phạm sai lầm được. Cánh tay lạnh toát của Santia vòng qua cổ ai và kéo cậu lại gần, mặc dù cái cách cô sờ soạng khiến cậu cảm thấy hơi nhột nhưng ai không ngăn lại. Cậu cố gắng bỏ qua lời thì thầm truyền tới bên Taya, mình sẽ nghênh đón lần đầu ở đây sao, tuy nhiên. Albedo đã phát ra một chất giọng đều đều như cái máy, ai, Sama, có vẻ Santia đã mệt rồi, nên buông cô ấy thôi, người nói đúng. Sự phục sinh của NPC có lẽ cũng giống người chơi phục sinh, đều bị một vài trừng phạt. Chưa kể đây là lần đầu tiên có người phục sinh tại thế giới này, lát nữa hãy báo cáo lại cụ thể tình hình, nhưng trước đó. Có vài chuyện ta cần hỏi, Santia lộ ra vẻ tiếc nuối khi thấy ai buông tay, đôi mắt bén nhọn của cô trừng trừng với Albedo trái lại. Albedo vẫn nở một nụ cười dịu dàng, đáng lẽ tiếp theo sẽ là cuộc cãi vã kinh dị giữa hai người, nhưng Santia đã chủ động rời mắt, vâng. Xin người cứ hỏi đúng rồi, ai, Sama, tại sao em lại ở đại điện vậy, rồi, sự xuất hiện này, phản ứng của ngài im đã làm gây phiền toái cho ngài ư? Đó cũng là chuyện ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nhớ được chuyện gì đã xảy ra không, có ạ, thật có lỗi, nhưng Santia. Hãy thuật lại rõ ràng điều cuối cùng mà ngươi còn nhớ, những điều Santia còn nhớ là ký ức của 5 ngày trước đó và bây giờ. Còn đoạn ở giữa thì không hề có ấn tượng, nó giống như ma pháp cấp 10, Control Amnesia. Một ma pháp cho phép người sử dụng xóa hoặc sửa đổi ký ức mà ai đã từng dùng tại làng Can. Nhưng có điều để sửa chữa một khoảng trí nhớ ngắn cũng phải tiêu hao lượng MP rất khủng khiếp. Mà để cắt bỏ được ký ức của 5 ngày thì lượng MP là vượt quá giới hạn của Magic Caster. Kể cả một người có ma lực hùng mạnh như ai cũng không thể làm được. Đương nhiên là cũng có khả năng ký ức của 5 ngày trước khi NPC phục sinh tự động bị xóa, Kakahong biết có được không? Nhưng cậu tin vào khả năng bị xóa bởi ma pháp hơn, có thể nó là do sự hợp sức của nhiều người tạo nên. Quá nhiều thông tin còn thiếu sót làm ai khó mà cởi bỏ được bí ẩn này, song có thể xác nhận kẻ sử dụng uy lên Santia đã trốn thoát. Không biết kẻ đứng sau là ai thì rất khó giải quyết, đối phương có thể lẩn dưới đáy nước và chờ thời cơ cắn ngược Nazareth không? Mình nên cảm thấy may mắn vì bọn chúng đã không gây động tĩnh quá lớn nhưng, dám đối với Nazareth làm ra điều này ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Dù bị kiểm soát bởi đặc tính của Undead, sự giận dữ vẫn nhộn nhạo trong lòng cậu, ai dịu dàng hỏi Santia. Ngươi có cảm thấy điều gì khác lạ không, nếu thế giới này cùng YZZDASIL giống nhau, hẳn sẽ không có vấn đề gì. NPC cũng không xuất hiện tình huống bị giáng cấp, nhưng không có cách nào để xác nhận điều đó, nói không chừng NPC sẽ bị trừ cấp giống người chơi. Santia sờ sờ thân thể của mình rồi trả lời, em thấy không có vấn đề gì đâu ạ, tốt rồi. Vẻ kinh ngạc đột ngột xuất hiện trên gương mặt Santia khiến ai bỗng cảm thấy bất an, ai, Sama, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Bộ ngực không thấy, cậu nói này khiến vẻ mặt của tất cả các thủ vệ giả đều trở nên nhăn nhó. Bộ dáng đúng như kiểu đem lo lắng của chúng ta vứt đi, thậm chí đến Demiger cũng méo sạch miệng, ngươi còn nói được mấy chuyện vớ vẩn như thế à? Có biết là mình đã gây ra chuyện gì không? Tiếng la của Albedo như đại biểu cho sự trách cứ của mọi người khiến bả vai của Santia rung rung. hai tay buông thõng, ai ngơ ngác nhìn Santia cãi nhau với các thủ vệ rồi tự hỏi những vấn đề liên quan tới chuyện sống lại. Cậu đặc biệt hy vọng rằng hai người tại mộ địa Clementine và đám Kazit nếu phục sinh và mất trí nhớ giống Santia thì thật tốt, nhưng cậu hiểu rõ rằng đó chỉ là một ý nghĩ vẩn vơ, cậu vẫn chưa rõ lý do mà Santia mất ký ức, cũng không thể đảm bảo rằng dùng ma pháp phục sinh và dùng vàng để phục sinh NPC sẽ giống nhau. Khi ai còn mải suy nghĩ, những âm thanh mắng mỏ của Albedo cùng đôi mắt đẫm lệ của Santia truyền tới cậu. Nhìn cảnh đó, ai biết rằng đôi mắt của cậu đang chan chứa một sự khao khát. Hiện lên trong đầu cậu là cảnh tượng Simmering Teapot, chị đang trách mắng Peluccino, em trai, còn có những chiến hữu đang mỉm cười, những NPC của hiện tại, những đồng bạn tại quá khứ, ai nhẹ nhàng vươn tay. Rồi dừng lại giữa không trung, như thể cậu bị ngăn cách bởi một bức tường thủy tinh vô hình, cậu cảm thấy cô đơn, sự ấm áp trong các thủ vệ già. Cùng sự ấm áp mà cậu tìm kiếm không giống nhau, nếu cậu gia nhập hẳn là họ sẽ chỉ thể hiện ra thái độ trung thành mà thôi. Một dạng kính sợ dành cho chúa tể, đó không phải tình cảm giữa những người bằng vai phải lứa sự ấm áp mà cậu luôn hy vọng. Sự tiếc nuối đâm vào tim cậu, đang lúc tay cậu rơi xuống một cách vô lực, như thể cảm nhận được sự khác thường từ ai. Albedo đột nhiên quay đầu và nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu, ngay khi cậu muốn hỏi làm sao vậy, ánh lửa trong hốc mắt ai bỗng trở nên mãnh liệt. Albedo nhẹ nhàng vươn tay về phía cậu, sự do dự nhanh chóng được xua đi khi ai chạm vào tay cô, và bị kéo tới vòng tròn nơi các thủ vệ đang đứng. Albedo là người đầu tiên mở miệng, ngay sau đó là tiếng lục tục của những thủ vệ khác. Ai, Sama, xin ngài vui lòng mắng Santia đi, đúng đấy ạ. Ngài nên trừng phạt con ngốc này, thật vậy, tôi tin là ngài cần, nói, mạnh, mẽ, vào, đấy, phải nhớ giữ những lời vàng ngọc của ai, Sama đó nhé. Không, có điều không nên nghiêm khắc quái chó điều kia cái kia, ha ha ha, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của các thủ vệ, ai cười lớn. Một tiếng cười phát ra từ tận đáy lòng, mãi tới khi chấm dứt điệu cười, ai mới lặng lẽ nhìn tới Santia, ta cũng từng nói với Albedo. Lần này sai không phải do ngươi Santia, kẻ nên bị cổ trách là ta, đáng lẽ ra ta nên cẩn thận tính toán kỹ lưỡng hơn, Santia, ngươi không có lỗi gì cả. Hãy nhớ những lời đó, cảm ơn ngài, Demiger, ngươi phụ trách giải thích chuyện tình cho Santia, không vấn đề gì chứ, Demiger khom người, đúng rồi. Còn Sebastian, ông ấy là mồi, các thủ vệ đều gật đầu đồng ý khi nghe ai bình tĩnh tuyên bố đẩy một trong số họ vào nguy hiểm. Rõ ràng là họ ưu tiên cho đấng tối cao của Nazareth hơn là an toàn của bản thân. Tuy ta không muốn vậy nhưng chỉ có thể làm như thế thôi, mặc dù ta không biết vì sao Santia lại bị chú ý, tuy nhiên, nếu đối phương đã nhắm đến chúng ta thì rất có thể người đồng hành với Santia Sebastian sẽ ở trong tầm ngắm, nên ta không thể gọi ông về để lấy uy được Canbedo. Lựa chọn một ít tinh anh, lệnh cho chúng bí mật giám thị xung quanh Sebastian, tuy lấy Sebastian làm mồi, nhưng ta không muốn ông ấy bị thương. Ngoài ra, nếu có bất kỳ kẻ khả nghi nào gắng tiếp cận Sebastian giết, kết thúc mệnh lệnh, ai nheo mắt lại ngọn lửa trong hốc mắt của cậu tối sầm. Một ngày nào đó ta sẽ tìm ra kẻ dám sử dụng uy với Santia và cho hắn sống không bằng chết, tuân lệnh. Thần sẽ mau chóng lọc ra những ứng cử viên phù hợp, làm phiền ngươi rồi, nhờ Santia ta biết NPC có thể sống lại. Nhưng ta cũng không muốn phải tự tay sát hại những đứa con tinh thần của chiến hữu thêm một lần nào nữa, nhớ chứ. Mọi thủ vệ đều hạ thấp đầu một lần nữa với sự cảm động, đại khái là vì họ lý giải sự quý trọng của ai với bản thân chăng. Những lời này nếu nói ra khỏi miệng thì quả là có lực sát thương trên diện rộng, Santia có vẻ mơ hồ hiểu được rắc rối mà mình đã gây ra. Sự ngạc nhiên mất đi, thay vào đó là vẻ hổ thẹn đến cực điểm, ai định với tay để an ủi cô, nhưng lúc này một giọng nói khác xuất hiện. Ung cái kia ai, Sama, sao vậy, Mare kia cái kia óm, là dấu vết của trận chiến, xin hỏi có cần xóa nó không ạ, không cần, người biết đấy. Khi tinh cầu niêm ấn ma pháp bị hủy diệt thì sức mạnh khủng khiếp trong nó sẽ bùng nổ, đủ để san bằng một vùng thành bình địa. À, thật ư? Thật có lỗi, là nói dối thôi, nhưng người khác sẽ tin vào chuyện giả thật ấy, dù sao tinh cầu niêm ấn cũng là đạo cụ hiếm. Nên sẽ không có ai dám thử nghiệm nó. Albedo, đem Nigun đập vỡ đi, rồi nói với thợ rèn là làm ra vết thương tích trên khải giáp của ta. Nên thêm dấu vết bị đốt, làm thế nào để tạo ra dáng vẻ như vừa trải qua chiến đấu kịch liệt ấy? Vâng thưa ngài, mặt khác. Có lẽ là ta đã quá sơ suất, không nghi ngờ gì nữa, phụ cận Nazareth tiềm ẩn rất nhiều kẻ đủ sức đả bại chúng ta, vậy nên ta tuyên bố. Bắt đầu kế hoạch phát triển Nazareth càng sớm càng tốt, một trong số đó là ý tưởng sử dụng kỹ năng đặc thù của ta để triệu hồi quân đoàn Undead. Như lúc trước ta đã nói nhà, mới chỉ nói với Albedo, được rồi, tóm lại là ta muốn đặt kế hốt này lên ưu tiên hàng đầu. Nhất là những thi thể lấy từ quân đoàn Undead tại Earanto đã cho ta rất nhiều gợi ý, về điều này, thưa ai, Sama, nói đi Albedo. Kỹ năng đặc thù chế tạo Undead của ai, Sama, nếu dùng môi giới là thi thể nhân loại thì dù là trung cấp, năng lực cũng tương đối yếu, đúng không ạ? Đúng vậy, có vấn đề gì sao, đẳng cấp Undead được chế tạo từ nhóm Sunlight Scripture cao nhất là 40, nếu cố tình chế tạo vượt qua cấp 40. Thân thể của chúng sẽ bị tan thành mây khói, vâng, kỳ thật lúc biết được ý tưởng này thần từng cân nhắc dùng tới thi thể mới để thử nghiệm. Vậy ngài có muốn sử dụng thi thể loài khác không ạ? Ý ngươi, không phải là muốn dùng các tôi tớ xác chết của Nazareth đấy chứ, tất nhiên là không rồi. Thần tuyệt đối không có ý nghĩ ấy, là thần muốn nói đến lũ Demi, Human ạ. Albedo khẽ cười, một nụ cười vô cùng tàn khốc cũng phi thường xinh đẹp. Aura từng báo cáo với thần về một thôn xóm của lũ Lizardmen, tích dịch nhân, thần cho rằng tập kích và tiêu diệt nơi đó. Rồi đem chúng làm vật thí nghiệm sẽ vô cùng thích hợp, ngài nghĩ sao, cách chương.